Chương 177, Tiên Tiên Thời Gian, Tiên Tổ Thần Thông. Tiên Tổ Thần Thông, các hạ có thể lộ ra một cái. Trương Thái có chút hiếu kỳ. Tộc ta tiên tổ chính là thượng cổ chín đầu đại thần, tiên tổ có nhất pháp có thể hóa đá vạn vật, chính là tại hạ mời tới cái này pháp môn. Tam trưởng lão đã tính trước, bởi vì phương pháp này là tiên tổ bản mệnh thần thông, bởi vậy hậu nhân không người học được, chỉ có thông qua chính mình tinh huyết hiến tế mới có thể có được phóng thích này thần thông tư cách. Nay thần thông một khi ban chúng, chỉ bằng cửu u quan tử dương tu vi, nhất định không cách nào tránh thoát trói buộc. Đã như vậy tại hạ an tâm, lên đường đi. Soạn. Đại quân mênh mông đung đưa, mang theo hơn vạn binh mã thẳng hướng cửu u quan. Trương Thái cưỡi mây đen, tựa như trong thần thoại lôi công, mang theo ngàn vạn lôi điện xuất phát. Rất nhanh, động tĩnh bị sớm mai phục tốt thám tử biết được. Đến rồi đến rồi. Giã ngoại hoang vu, núi sâu rừng già bên trong, thám tử tiến đến báo cáo đại quân hành tung. Từ Dương nói với Tùng Hạc đạo nhân, đạo trưởng, ngươi cùng sư phụ, ta xem đệ tử ở chỗ này mai phục, vô luận là đạo binh hay là cương thi, đạo trưởng đều có tư cách chỉ huy, còn lại một bộ phận người từ ta mang đi, công kích trực tiếp đối phương hang ổ. Không chung, xe ngựa yên tĩnh lơ lửng, Từ Dương đối đám người phân phó nói. Về phần Bạch Long, Từ Dương suy nghĩ một cái, còn cần Bạch Long kéo xe, liền không cho hắn lưu lại, mà là đi theo chính mình tập kích. Từ Dương lại lần nữa nói bổ sung, còn có, mục đích của chúng ta là cản bọn họ lại, kéo dài thời gian của bọn hắn là được, không muốn cứng đối cứng. Tùng Hạc đạo nhân nói, lão phu biết rõ, ngươi liền an tâm đi đi. Hắn nhóm đệ tử mai phục tại cách đó không xa, hai nhà lực lượng có lẽ đánh không lại linh thai tu sĩ, nhưng ngăn trở bọn hắn đại quân không có vấn đề, huống hồ còn có cựu u quan độc bộ thiên hạ cản thi chi pháp, cũng không sợ chết cương thi. Đi vậy. Soạn. Từ Dương vung tay lên, Triệu Tử Yên, Quỷ Tướng, Khi Chữ, Vạn Thánh công chúa toàn bộ tiến vào xe ngựa. Lần này không mang theo cái khác thuộc hạ, vẹn vẹn mang một số cao thủ, tốc chiến tốc thắng. Từ Dương vừa mới ly khai, chân trời truyền đến một tiếng sấm rền, vô biên khí thế truyền khắp bốn phương. Thật mạnh lôi pháp, không thể đối đầu. Tùng Hạc đạo nhân con ngươi co rụt lại, trong lòng hiện ra một tia không ổn. Đối phương không chỉ có là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn mang đến không ít át chủ bài, nếu như tùy tiện cùng bọn hắn giao chiến, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Tùng Hạc đạo nhân đã nghi kỹ ứng đối chi pháp. Oanh! Chỉ gặp phương viên mấy trăm dặm cây cối hóa thành tùng lâm, tràng cảnh giống như mộng ảo, nhưng lại vô cùng chân thực. Lôi vân trải qua, nhìn thấy phía dưới cảnh tượng lại dừng lại. Ừm. Rầm rầm rầm. Không đợi Trương Thái kịp phản ứng, ngoài 10 trượng một nháy mắt xuất hiện hung thần ác sát cương thi, mấy ngàn cương thi nổ tung lên, đầy trời lục hỏa cùng hắc thủy bao phủ đám người. A a. Bên hai vang vọng nhóm đệ tử tiếng kêu thảm thiết, trong sương khói nương theo lấy một đám nhìn không thấy cổ trùng không ngừng thôn vệ truyền nhiễm, liên quân số lớn ngã xuống. Thật can đảm. Trương Thái lập tức phản kích, lôi đình rơi xuống, bao trùm hơn 10 dặm biển tây, gỗ thông bị đánh thành than, sau một khắc lại lần nữa tạo ra. Tùng Hạc lão cậu, ngươi cho lão tử ra. Tam trưởng lão hóa thành cựu đầu điểu, chín đầu đồng thời hô. Liên tục hô vài tiếng, không ai trả lời. Tốt tốt tốt, trước giải quyết ngươi, đang lo tìm không thấy ngươi. Tùng Hạc đạo nhân tiên thiên thời gian trận pháp nhìn mạnh, nhưng cường độ có cái hạn mức cao nhất, một khi trận pháp bị phá, chính là Tùng Hạc đạo nhân hết biện pháp thời điểm. Sau đó, song phương bắt đầu gặp chiêu phá chiêu, ngươi tới ta đi bắt đầu. Mới đầu Trương Thái bên này thương vong tương đối lớn, nhưng tốt xấu có hai cái linh thai tu sĩ, rất nhanh thăm dò trận pháp quy luật bắt đầu phản kích. Song phương tranh đấu thanh âm truyền khắp bốn phương, toàn bộ bầu trời quanh quần pháp thuật tiếng nổ. Trương Thái cho là mình bọn người chiếm tiện nghi, dù sao cũng là tại dã ngoại hoang vu, lại bao vây người phía dưới. Một khi đem những này chủ lực giết chết, liền có thể binh không huyết nhận bắt lấy bọn hắn thế lực. Nếu như là công thành chiến, khó tránh khỏi sẽ lan đến gần có giá trị khu vực, hiện tại loại này chiến đấu hình thức, ngược lại phù hợp bọn hắn kỳ vọng. Nhưng bọn hắn cũng không biết rõ Tùng Hạc đạo nhân mục đích thực sự, biết rõ đã là hối hận không kịp. Một bên khác, Sa Chỉ quận cung bên trong, Trương Nhân Vũ trấn thủ quận cung. Đáng tiếc, không cách nào tận mắt thấy Tử Dương đầu người rơi xuống đất. Dốc toàn bộ lực lượng cũng không đại biểu trong nhà không ai, nơi đây vẫn là cần an bài một bộ phận người đến đây đóng giữ, để phòng hạng giá áo túi cơm thừa dịp loạn đánh lén. Oanh! Mặt đất đột nhiên chấn động, cho bụi siêu siêu rơi thẳng, tựa hồ có cái gì vật nặng rơi xuống đất. Bên ngoài truyền đến một trận bối rối. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhân Vũ đi ra ngoài, chỉ gặp xe ngựa hoành không, 300 trượng thân hình một cước giẫm chết không ít Trương gia đệ tử. Bạch Long gào thét, vô biên trọng thủy bao phủ Sa Chỉ quận cung. Sóng nước mênh mông cuồn cuộn, ngàn năm cơ nghiệp mai kia cho một mùi lửa. Không! Trương Nhân Vũ tròn mắt tận nước, hai mắt đỏ bừng. Sau một khắc, một chiêu kim quang chiếu xuống đến, lại là một vòng hỏa diễm. Trương gia hôi phi yên diệt, quỷ gia tộc điệu con thành. Sau một khắc cũng đồng thời bị Trương gia hủy diệt tính đả kích. Cùng ngoại giới ngăn cách thành trì giống như là một cái vỏ, cùng bình thường có thể ngăn cách người nghèo, hút máu bốn phương, một khi đến đánh trận thời khắc, đó chính là địch nhân nhẹ nhõm phân biệt địch ta chi địa. Liên hóa đốt thành, yêu ma tăng thân. Không trung cựu đầu điểu huyễn hóa thành một cái lục mi nữ tử, quỷ tướng nhìn phía dưới tộc nhân chết đi, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Tâm tình của mình cùng lúc trước khác biệt, lúc trước lấy quỷ sa tộc thân phận tự ngạo, xem thường phàm nhân, cho dù là tu vi cao hơn chính mình nhân loại. Thằng đến nghe nói quan chủ kế thừa chín đầu tiên tổ y bát, đồng thời quỷ sa tộc năm đó chỉ là tiện tay sáng tạo ra tôi tớ bộ tộc, nội tâm lập tức từ tự ngạo biến thành tự ti, cảm thấy đi theo gia tộc mình người hôn không có tiền đồ, đi theo quan chủ mới là nhân gian chính đạo. Siêu, không trung pháp thân biến thành người bình thường lớn nhỏ, đem bọn hắn đầu cắt bỏ. Từ Dương ngồi tại long xa đầu xe, chỉ huy đám người. Rõ. Âm sơn, tùng lâm toàn bộ biến mất, trận pháp mất đi hiệu lực, không trung cùng mặt đất song phương giằng co. Không trung cựu đầu điểu cánh bao trùm toàn bộ bầu trời, phía dưới như đêm tối. Tùng Hạc, ngươi còn có cái gì cao chiêu, nhanh lên xuất ra đi, lão phu đã đợi không kịp. Trương Thái cười lạnh nói, ánh mắt ở phía dưới người ở trong liếc nhìn, ý đồ tìm ra Từ Dương thân ảnh. Cái này ra hỏa đi đâu? Lúc này, bên hông ngọc bội tỏa ra ánh sáng, một đạo tin tức truyền đến vừa tối nhà xuống dưới, rốt cuộc không cảm ứng được. Ừm, không được. Trương Thái biến sắc, bắt được tộc nhân truyền đến tin tức. Thứ Dương vậy mà đánh lén xa chỉ của cung, chính mình sẽ liên lạc lại ngọc bội bên kia, lại phát hiện không ai đáp lời. Trương Thái đạo hữu. Một bên khác, Tam trưởng lão cũng phát hiện không hợp lý, ngựa khí có chút bối rối, rất rõ ràng, cái kia bên cạnh cũng bị tập kích. Trương Thái làm sao không biết rõ chuyện gì xảy ra, chính mình hang ổ bị người đánh cắp. Đối phương làm sao đi tới? Trên đường thám tử vì sao không biết? Từ Dương chờ lão phu bắt được ngươi, định để ngươi chết không có chỗ chôn. Tam trưởng lão, chúng ta chia binh trở về trợ giúp. Trương Thái một bên dùng lôi vành lấy người phía dưới một bên hô. Không cần. Lúc này, Thiên Đình Long Xa bay tới. Từ Dương ngồi dựa vào đầu xe, khoan thai tự tại. Vung tay lên, đầu lâu rầm rầm đến rơi xuống. Trương Thái, ngươi sau này sẽ là người cô đơn. Chương 178, Ngũ Lôi chi chủ, đấu chiến chi pháp. Không cần, Trương Thái, ngươi bây giờ là người cô đơn. Từ Dương cưỡi Long Xa mà tới. Vung tay lên, đầy trời đầu lâu giống như là hạ mưa đá đồng dạng rơi xuống, trong đó còn có không ít Tam trưởng lão cùng mắt người quen Trương Thái. Đồng thời, đi theo Từ Dương động thủ người bay ra xe ngựa. Không trung, Lôi Vân tựa hồ đột nhiên ngừng một cái, Trương Thái sắc mặt vặn vẹo, nội tâm phẫn nộ đến cực điểm. Xong, toàn xong. Trương gia tất cả đệ tử, toàn bộ chôn vùi tại đây. Vậy hắn dốc sức làm những này còn có cái gì dùng? Chính mình một cái người không có dễ, chỉ có thể dựa vào hậu thế kéo dài gia tộc, bây giờ gia tộc người từng cái chết sạch, như vậy Trương gia chẳng phải là tuyệt hậu. Chính Trương Thái đánh xuống như thế lớn địa bàn còn có thể cho ai kinh doanh? Cao thủ không có khả năng tự mình quản lý những này thượng vàng hạ cám đồ vật, nếu như giao cho ngoại nhân, chẳng phải là cho người khác làm nữa ở. Trương Thái thất thần một cái chớp mắt, lại nhìn thấy Từ Dương tấm kia ra vẻ bình tĩnh mặt, trong lòng lửa giận lập tức đốt cháy bắt đầu. Từ Dương, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vâng. Trương Thái cắn chót lưỡi, một ngụm lao huyết phun ra tại Ngũ Lôi Hào lệnh phía trên. Ầm. Ngũ Lôi Hào lệnh sáng lên hào quang óng ánh, lôi vân cấp tốc quét trường. Một đạo càng thêm tinh thuần tiềm điện, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn trúng thiên đỉnh long xa. Lôi vân đem Từ Dương bao phủ. Động thủ. Lúc này, Tam trưởng lão Bi vẫn muốn tuyệt, bắt đầu hạ lệnh các phương động thủ. Lên. Tùng Hạc đạo nhân lúc này cũng không bảo lưu, tế ra một bộ ngàn dặm giang sơn đồ, đem Tam trưởng lão cùng Quỷ Sa tộc các cao thủ thu hút trong đó. Trên trận chỉ để lại Trương Thái một tên linh thai cùng bộ phận nhân mã đối phó những người còn lại. Trương Thái toàn thân tràn đầy lôi điện, quần quần bên dưới mây đen, tựa như thượng cổ ma thần kinh khủng. Đối diện là Vạn Thánh công chúa, Chí Cương đạo nhân, Cựu Thủ Cương Long cùng chín đầu giao long linh quan bốn tên đại đan, cùng một số sơ đan cường giả. Có chút tính khiêu chiến. Chí Cương đạo nhân cười nói, giọng nói nhẹ nhàng, thần sắc lại nhẹ nhõm không ít. Vẫn còn may không phải là Tam trưởng lão là uy tín lâu năm cường giả, đối phó cái này ra hỏa thật đúng là không có nắm chắc. Trương Thái khác biệt, Trương Thái trước đó không khác mình là mấy một cảnh giới, thậm chí còn không bằng chính mình, tuy nói tiến vào linh thai chi cảnh, chính mình liều chết cũng có thể tạm thời ngăn chặn Trương Thái. Chiến trường thắng bại cũng không trên tay bọn họ, mà là ở Từ Dương có thể hay không thoát khốn, cùng Tùng Hạc giải quyết Tam trưởng lão. Hắn chỉ cần chống đến cái kia thời điểm là đủ. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh. Mây đen dày đặc, hắc vụ như hung thú tràn ngập, một vàng mắt thiếu nữ tóc dài theo gió rối tung, lơ lửng hư không, chu vi là các loại yêu ma quỷ quái. Thân là ba chủ đứng đầu, thanh bình tại lúc này phát huy tác dụng. Theo ra lệnh một tiếng, toàn bộ cửu hữu quan động viên bắt đầu gia nhập trận này vĩnh vô chỉ cảnh chiến đấu. Lôi Vân nội bộ chính là một cái lôi điện thế giới. Dưới chân là nồng đậm mây đen, điện xà ở trong đó du tẩu. Bạch Long chống lên hắc thủy chân khí chống cự không giây phút nào ăn mòn lôi điện. Linh thai tu sĩ đối mặt loại này lôi hải công kích, lại không có hoàn thủ cơ hội, có thể thấy được pháp bảo này mạnh. Oeng, lại là từng đợt lôi đình rơi xuống, âm lôi phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, sinh sinh bất tức. Đây là Trương Thái tiên tổ lưu truyền xuống chí bảo thần đô lôi phủ ngũ lôi hào lệnh, đây là cường đại nhất pháp bảo, cũng là hắn không thể luyện hóa pháp bảo, một chiêu này chính là ngũ lôi hào lệnh trung cực chiêu số, đem địch nhân nhốt vào lôi hải bên trong, cứ thế mà dùng lôi điện đem địch nhân oanh sắt đến cặn bã. Theo thời gian trôi qua, Bạch Long lực lượng dần dần bị tiêu hao. Thiên Đình Long Sa vẫn như cũ không nhúc nhích, phản phất nội bộ người cứ như vậy lựa chọn chờ chết. Thiên Đình Long Sa nội bộ, Từ Dương ngồi xếp bằng, thổ nạp thiên địa tinh khí. Thần niệm câu thông không đến ngoại giới, cũng không cách nào trở lại tàng binh động. Thật lâu, Từ Dương từ từ mở mắt, thầm nghĩ, xem ra là độc lập thế giới. Cái này thời điểm liền không thể hy vọng xa vời ngoại viện, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đương nhiên, còn có Long Quân. Từ Dương cũng không có vội vã ra ngoài, mà là chờ đợi một cái thần bí sinh mệnh xuất hiện. Tại tiến đến một sát na, hắn liền đã cảm ứng được một chút không bình thường khí tức. Đây là từ yêu thân cảm ứng được khí tức, tại chính mình pháp thân phía dưới, không có cái khác khí tức có thể đào thoát cảm ứng. Chỗ tối hẳn là ẩn giấu đi không muốn người biết sinh mạng thể, nếu như đoán không lầm, đời này mệnh thể đại khái suất là cái này địa phương mấu chốt. Chỉ cần dẫn xà xuất động, lại dùng pháp tướng thiên địa, hôn thiết côn, định thân thuật, cùng thạch hoàng chú đem nó giết chết là đủ. Rầm rầm rầm. Lôi quang nhấp nháy, xoay quanh xe ngựa chu vi Bạch Long mình đầy thương tích, khắp nơi là bị lôi điện đánh trúng cháy đen cùng hư thối. Âm lôi tuôn ra, Bạch Long có chút tiếp nhận không được ở, nói: "Quan chủ, lại có một lát ta liền không chịu nổi. Chờ một chút." Từ Dương bình chân như vậy, bất động như núi, tiếp tục chờ đợi. Oeng, lại là một đạo âm lôi rơi xuống. Lần này đột phá Bạch Long phòng ngự, đem hoàng kim khung xe đánh cho một mảnh cháy đen. Oeng, oeng, lại là liên tục mấy chục đạo âm lôi, u lục quang mang lấp lóe mắt người, hoàng kim xe ngựa đã biến thành than cốc. Lúc này, cao ngàn trượng không, tầng mây chậm rãi ngưng tụ ra một cái bóng người. Chuẩn xác mà nói, hẳn là một cái đám khỉ ảnh, đám khỉ toàn thân từ lôi điện tạo thành, người khoác tinh diệu giáp trụ, cầm trong tay một thanh từ lôi điện chế thành trường côn. Ha ha, yêu ma quỷ quái, không chịu nổi a. Đợi ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Phích Lịch tướng quân tiếng cười âm trầm tàn nhẫn. Ừm. Từ Dương bỗng nhiên đứng dậy, cái này cách ăn mặc chợt nhìn giống Tôn Ngộ Không, trên thực chất nhưng lại không phải. Chẳng lẽ là Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn? Có thể hay không? Lừa gạt người này đầu nhập vào. Từ Dương nghĩ thầm. Nghĩ lại, cái này rõ ràng không có khả năng. Loại phương pháp này lừa gạt một cái hồ đồ thổ địa lao nhi coi như xong, đối với Hoa Quả Sơn hầu tử, chỉ sợ không gạt được bọn hắn. Bất quá, lại có thể lợi dụng một cái. Nghĩ tới đây, Từ Dương biến ra Hôn Thiết Côn, đai lưng hóa thành một đầu lãnh long, trên thân tự động xuất hiện ngân giáp. Ngoại giới, Phích Lịch tướng quân đang nổi lên càng cường đại chiêu số. Như sơn nhạc đồng dạng lôi đình đang nổi lên, thiểm điện giống như màu xanh lãnh đao, đem hư không một phân thành hai. Soạt. Lúc này, một thân ảnh bay ra xe ngựa, thân hình cấp tốc biến lớn. "Tiểu Nhi, ngươi rốt cục thò đầu ra." "Cũng được, để ngươi rõ ràng chết, nhớ cho kỹ, ra ra gọi Phích Lịch tướng quân." Ngũ Lôi chi chủ là vậy. Phích Lịch tướng quân lập côn kinh thiên, cuồng vọng cười to. Lúc này, bóng người truyền đến một tiếng gầm thét, cầm càng lớn cây gậy, mua cái côn hoa. "Này, không phân bối phận hầu tử, các ngươi quên Mỹ hầu vương gia ra sao?" Dứt lời, pháp tướng tiên địa đồng dạng đứng lên cao hơn cây gậy. Nghe được trong trí nhớ quen thuộc lời nói, cùng kia một tiếng gầm thét, Phích Lịch tướng quân sửng sốt một cái. "Đại thánh?" Lập tức kịp phản ứng, người này không phải đại thánh. Đáng tiếc thì đã trễ, ngay tại hắn ngây người một phần ngàn hơi thở bên trong. Hai đạo kim quang đại biểu cho định thân thuật cùng Thạch Hoàng chú đem nó thân hình định trụ. "Oen!" Hôn Thiết Côn trên quấn quanh lấy hắc thủy, âm hỏa, âm lôi, huyết hà tinh khí. Một gậy đánh trúng Phích Lịch tướng quân thân thể. Thần tiên đấu pháp có hai phái chủ lưu, một phái là tầng tầng lớp lớp pháp thuật, một phái khác là như phàm nhân võ học đồng dạng đấu chiến pháp. Từ Dương đã hình thành thuộc về mình phong cách đấu chiến chi pháp. "Oen!" "Không!" Điện tương bắn ra bốn phía, Phích Lịch tướng quân hôi phi yên diệt, tại chỗ xuất hiện một hạt châu. Chương 179, một phương chư hầu, quỷ sa tam trưởng lão. Rầm rầm rầm. Đấu chiến chi pháp thẳng tiến không lùi, một gậy đem Phích Lịch đại tướng gõ đến vỡ nát. "Không!" Phích Lịch đại tướng trước khi chết phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này, Tề Thiên đại thánh ảnh hưởng thực sự quá lớn, tại đại thánh về sau, cơ hồ tất cả hầu tử hầu tôn kiện thứ nhất pháp bảo là cây gậy, đây không phải là chủng tộc gì thiên phú, thuần túy là sùng bái Tề Thiên đại thánh. Phích Lịch đại tướng quân sau khi chết, lôi hải dần dần không còn sôi trào nữa, Phích Lịch đại tướng hôi phi yên diệt địa phương xuất hiện một viên óng ánh màu xanh bảo châu. Từ Dương tiến lên một bước, đem bảo châu giữ tại trong tay, cảm ứng đến nội bộ mở mịt thuần túy lực lượng. Thì ra là thế. Từ Dương trong nháy mắt biết rõ đây là Ngũ Lôi Hào lệnh khống chế đầu mối then chốt, luyện hóa vật này liền có thể nắm giữ cái này Ngũ Lôi Hào lệnh. Từ Dương không chút do dự đưa vào chân khí. Bảo châu sáng lên nhàn nhạt bạch quang. Soạt. Từ Dương bay ra lôi vân, trên tay cầm đủ mọi màu sắc lệnh bài, trên lệnh bài sách tám chữ to, Thần Đô Lôi Phủ, Ngũ Lôi Hào lệnh. Còn có một hàng chữ nhỏ viết lấy này lệnh bài thuộc về Hổ Lực Đại Tiên. Hổ Lực Đại Tiên. Từ Dương có chút hiếu kỳ, lại là Sa Chỉ Quốc Tam Quốc sư một trong truyền thừa. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu thời điểm, việc cấp bách là giải quyết nguy cơ trước mắt. Rầm rầm rầm. Lại là từng đạo lôi đình rơi xuống, đập chết không ít tu sĩ. Lần này Cửu U Quan khó được xuất hiện thương vong, trong đó còn có không ít năm đó cùng Từ Dương cùng một chỗ dốc sức làm lão nhân, tỉ như Huyền Anh bọn người. Cửu thủ Cương Long cùng Giao Long Linh Quan đầu rơi mất hơn phân nửa. Những người khác đều có bị thương. Oen. Lại là một đạo lôi đình đánh xuống. Chí Cương đạo nhân hiểm lại càng hiểm né tránh, bất quá bên cạnh Cương Thi liền không có vận tốt như vậy, lôi đình đem bọn hắn đánh trúng vỡ nát. Chí Cương đạo nhân y phục rách rưới, trên mặt mực văn ảm đạm vô quang, xương bả vai chỗ ẩn ẩn xuất hiện cháy đen vết tích. Ầm ầm. Cách đó không xa, lôi vân còn tại tỏa ánh sáng, tại loại này cấp bậc lôi đình công kích phía dưới, Từ Dương coi như lớn tám cái đầu, cũng không đủ giết. Trương Thái kê cao gối mà ngủ hư không, áo bào phần phật, lòng bàn tay có một đầu đốn lượn âm lôi du long, toàn bộ người khí thế mười phần, tựa như trong thần thoại lôi công. Hắn cười lạnh, nói: "Chí Cương, lão phu cho ngươi thêm muốn một lần cơ hội, mang theo các ngươi nhân mã đầu nhập vào, có thể lưu ngươi một mạng, ngoại trừ Từ Dương cùng với dòng chính bên ngoài, bản tọa đều có thể buông tha, đây là một lần cuối cùng cơ hội, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này." Trước đó Trương Thái khuynh hướng là toàn bộ giết sạch, từ khi chính mình tộc nhân sau khi chết thì biến thành chuyện không có thể. Hiện tại không bồi dưỡng mình dòng chính chờ đến cầm xuống khối này địa bàn, cũng là tiện nghi quỷ sa tộc. Càng nghĩ, cuối cùng hắn vẫn là thỏa hiệp. "Phi, lão yêm cậu, lão phu đầu nhập vào ngươi, về sau có gì mặt mũi đối mặt lão tổ tông?" Chí Cương đạo nhân tế lên phù lục, các loại hình thù kỳ quái cương thi nhào lên. Bích Long nổi giận gầm lên một tiếng, giang hóa thành hai thanh tiểu xảo dao găm, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Trương Thái cái này lao thái giám. Trừ cái đó ra, Quỷ tướng, Bạch Châu, Như Ý, Triệu Tử Yên, Thổ Địa Lao Nhi, cái khác toàn bộ xuất thủ. Giờ này khắc này, Trương Thái sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Đám người này căn bản không sợ chết, rõ ràng vì ngăn chặn chính mình. Từ Dương thật sẽ ra ngoài sao? Đáp án là không thể nào ra. Đây là Trương gia cường đại nhất bảo vật, một khi nhốt vào lôi vân chờ đợi bọn hắn chỉ có chết. Vậy trước tiên giải quyết các ngươi. Trương Thái cười lạnh, chân khí vận chuyển tới cực hạn, làn da phun nước, tuôn ra từng đạo màu xanh lôi đỉnh, cả người phảng phất hóa thành lôi điện. Đối phương dùng ra chính mình cường đại nhất tuyệt chiêu, đồng dạng, hắn cũng sử xuất chính mình cho rằng làm kiêu ngạo tuyệt học. Đã đối phương không chịu thua, vậy liền đánh tới phục mới thôi. Chết! Trương Thái hét lớn một tiếng. Lúc này, hắn chợt phát hiện không khống chế được tự thân lôi điện, âm lôi tựa hồ có tại tự bạo dấu hiệu. Cái gì? Trương Thái trong lúc vô tình liếc về trong lôi vân bay ra một người, người này mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười tự tin, trong tay thình lình cầm Trương gia gia truyền chí bảo, Ngũ Lôi Hào lệnh. Không có khả năng. Trương Thái trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn hiện tại không có những ý niệm khác, ý niệm duy nhất chính là chạy, rời đi nơi này. Đáng tiếc thì đã trễ. Từ Dương cầm trong tay Ngũ Lôi lệnh, nhàn nhạt phun ra một chữ: phá. Ngũ lôi hào lệnh tỏa hào quang rực rỡ. Trương Thái bên ngoài thân lôi đình bỗng nhiên nổ tung. Oeng. Lại thêm đám người pháp thuật, đủ mọi màu sắc quang cầu chiếm cứ hơn nửa ngày không, lấy Trương Thái làm trung tâm, cơ hồ hắn mang tới thế lực tại lôi điện cùng pháp thuật dư ba phía dưới hồi phi yên diệt. Thậm chí cửu hữu quan đệ tử cũng không ít bị tác động đến. Linh hai tu sĩ, chết. Thứ Dương nhìn xem trên tay lệnh bài, trong lòng cảm thán không hiểu. Chậc chậc, tốt đồ vật. Thứ Dương nhịn không được cảm thán. Lại thêm loại này cường lực pháp bảo, chính mình đấu chiến chi pháp không người địch nổi. Dễ như trở bàn tay đồ sát địch nhân hành vi, gây nên cách đó không xa theo dõi thần thánh nhất trận kinh hoàng. Không biết tên địa phương, thần mục đạo trưởng mi tâm pháp nhãn quan sát đến đây hết thảy. Thứ Dương chết chắc. Thần mục đạo trưởng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Quả thật, cửu u quan trên danh nghĩa thuộc về tam quân quận cung, nhưng đối phương đã không phải là quận cung nhân, thậm chí còn ẩn ẩn cùng bọn hắn đối nghịch so. So với xem bọn hắn sự nghiệp hồng hồng hỏa hỏa, thần mục đạo trưởng vẫn là hy vọng bọn họ chết được nhanh một chút, cho dù bởi vậy vô béo quỷ sa tộc yêu ma phản đồ, xa xa so địch nhân đáng hận hơn. Bất quá sau một khắc chuyện phát sinh làm hắn chấn kinh đến tột đỉnh. Cái này. Thần mục đạo trưởng quá sợ hãi, hắn ý thức được điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa đối phương có thể giết chết Trương Thái, cũng tương tự có thể chính giết chết. Song, người này thật đã có thành tựu. Rốt cuộc đấu không lại. Quan chủ, người rốt cuộc ra. Quan chủ không có sao chứ? Đám người đi lên quan tâm. Không sao, các ngươi thu thập tàn cuộc. Từ Dương nhìn thoáng qua trên bầu trời phương tùng hạc diên miên đổ, còn thừa lại người cuối cùng quỷ sa tộc tam trưởng lão. Giết chết người này, liền có thể nuốt hết bọn hắn địa bàn. Cửu Vũ quan cũng đem biến thành Cửu Vũ quận cung, leo lên trở thành một phương chư hầu sân khấu. Siêu. Từ Dương đạp trên bạch long, đi vào tùng hạc diên miên đổ trước mặt, cao giọng hô, đạo hữu thả ta đi vào. Soạt. Sau một khắc, đồ án đem hắn hút vào trong đó. Tiến vào đồ án bên trong, chỉ gặp mênh mông vô bờ biển lửa, gỗ thông đốt cháy, bạch hạc chôn vùi. To lớn cửu đầu điểu pháp tướng cùng một cái bạch hạc không trung tác chiến. Chín quả đầu lâu tựa như chín người, để bạch hạc ốc còn không mang nổi mình ốc. Đạo hữu ta đến vậy. Từ Dương huyền hóa pháp thiên tượng địa, cùng bạch long cùng một chỗ trùng sát đi lên. Tùng hạc đạo nhân áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ. Đạo hữu ngươi có thể tính tới. Rầm rầm rầm. Đầy trời lôi đỉnh, tùng hạc cương khí, pháp nước, hỗn thiết côn rơi xuống. Tam trưởng lão liên tục bại lui. Mắt thấy là phải là bại. Trung ương một cái đầu lâu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Các ngươi chúng kế. Siêu. Trung ương đầu rắn phun ra ba đạo kim quang. Kim quang bắn trúng ba người, Bạch Long cùng Tùng Hạc hơn phân nửa thân thể hóa thành tảng đá. Không được. Tùng Hạc đạo nhân nghĩ không ra đối phương còn có bực này tuyệt học. Thứ Dương phát ra một tiếng nhẹ đê. Như thế nào là ta pháp thuật? Chân khí nhất chuyển, kim quang tiêu tán. Chương 180, Cửu U quận cung, ngũ phẩm đạo quan. Ừm. Đây là ta đồ vật, không đúng, cửu đầu trùng đồ vật. Từ Dương trong lòng hơi động, phát giác cái này đạo pháp thuật có thân cận lực lượng của mình, hoặc là nói như là chính mình phát ra tới. Siêu. Kim quang trong nháy mắt biến mất, bởi vì là chính mình pháp thuật, cho nên trong khoảnh khắc đem nó làm tán. Lại rỗi vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Bạch Long cùng Tùng Hạc đạo nhân hóa đá xu thế đình chỉ, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng. Không chung, huyễn hóa thành hình người tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy không dám tin, vì sao tiên tổ pháp thuật hủy bỏ? Đây chính là quỷ sa tộc trung cực bí mật, mấy ngàn năm qua, vô số cường địch đánh tới, liền dựa vào lấy tiên tổ lưu lại át chủ bài thủ thắng. Vì sao lần này không thể thực hiện được? Ba người tránh thoát trói buộc, nhảy lên thật cao, hình thành một cái kiên cố cái góc. Oeng. Pháp thuật chút xuống. Toàn bộ Tùng Hạc Diên Niên Đồ pháp bảo nội bộ đột nhiên chấn động. Oeng. Tam trưởng lao trước khi chết trước đó, liếc mắt nhìn chằm chằm chín đầu pháp tướng, chuẩn bị dùng ra một kích cuối cùng, dù là thương tới căn bản, cũng muốn đem bọn hắn lôi xuống nước. Đúng vào lúc này, Từ Dương đánh ra hai đạo kim quang tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại đưa tay một nháy mắt chính giữa ngực. Đạo thứ nhất kim quang khiến cho thân hình đình trệ, đạo thứ hai kim quang để hắn bắt đầu hóa đá. Nhìn thấy cái này đạo pháp thuật, tam trưởng lao trong lòng linh quang lóe lên, nhịn không được kinh hô, nguyên lai ngươi là chết. Oeng. Âm lôi cùng hôn thiết côn chính giữa tam trưởng lão mi tâm, trước khi chết trước đó, tam trưởng lão trong lòng bị phẫn kêu đau. Về sau còn có Tùng Hạc đạo nhân Bạch Hạc Cương Phong, Bạch Long Phúc Hải Pháp Thủy. Đầy trời pháp thuật chút xuống, cơ hồ không có còn sống khả năng. Làm sao không nói sớm? Tam trưởng lão hối hận đến cực điểm, nếu như người này nói sớm chính mình kế thừa tiên tổ đạo thống, vậy mình nhất định sẽ hết sức phụ tá, mà không phải giống bây giờ, cùng ngoại nhân liên hợp lại xử lý chính mình. Đáng tiếc hết thảy quá muộn. Đã quá muộn. Đương nhiên, cho dù này yêu tâm bên trong nghĩ như vậy, Từ Dương cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng cái này ra hỏa. Oeng. Cuối cùng, bụi về với bụi, đất về với đất. Oeng. Cựu đầu điểu thi ầm vang rất xuống, nguyên bản đã thê thảm vô cùng rừng tùng trở nên càng thêm không chịu nổi. Hoặc là biển lửa, hoặc là bị ăn mòn, hay là khô héo. Tùng Hạc huyễn hóa thành một cái tiên phong đạo cốt lão nhân. Này yêu cực mạnh, Tùng Hạc diên miên đồ áp chế tu vi, hắn còn có thể dễ rủa thành như vậy, kém chút để lao phu mắc lửa, nhờ có đạo hữu tới kịp thời. Tùng Hạc đạo nhân lòng còn sợ hãi, nếu là Từ Dương tối nay tới, cái này thần bí chú ngữ một khi đánh trúng chính mình, đều không biết rõ làm sao mở ra. Nghĩ tới đây, Tùng Hạc đạo nhân trong lòng đối Từ Dương kiêng kỵ nhiều hơn một phần. Tương lai người này nhất định là quận cung cường địch. Không, không cần chờ đến tương lai, hiện tại chính là quận cung cường địch. Tùng Hạc đạo nhân thử dò xét nói, mới quỷ sa yêu ma chỗ tiên tổ bí pháp, các hạ làm sao lại sử dụng yêu ma tiên tổ bí pháp? Vận khí thôi, lúc trước đạt được quỷ sa tu sĩ thi thể, trong lúc vô tình phá giải ra ẩn tàng tại yêu ma huyết mạch bí pháp, chỉ lần này mà thôi. Thì ra là thế, trận chiến này lợi phẩm chúng ta ba người chia đều như thế nào? Không bằng toàn bộ cho ta. Ta biết Kim Đan quận cung Vĩnh Chân đạo nhân, có thể để hắn luyện thành đan dược, chúng ta lại chia đôi. Tùng Hạc hơi suy tư, giao dịch này đối với mình cũng không tính thua thiệt, đan dược cái đồ chơi này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, có thể cung cấp linh thai tu sĩ sử dụng cao giai đan dược cũng không nhiều. Ra ngoài bàn lại, nơi đây hơi bẩn thỉu, để tránh dơ bẩn chư vị đạo hữu pháp thân. Tùng Hạc đạo nhân vung tay lên, đồ quyển như sơn thủy bức tranh dung nhập trong nước trở thành nhạt phai màu. Một đoàn người trở lại hiện thực, nhóm đệ tử thương vong thảm trọng. Trước đó không ít gương mặt quen biến mất, người còn sống sót đều có bị thương, cương thi long đều thiếu đi mấy cái đầu, may mà hậu cung nữ tu ngược lại là không có một cái có tổn thất, nhiều nhất thụ bị thương. Tha Nga quận cung người cũng không khá hơn chút nào. Tùng Hạc đạo nhân xuất hiện trong ngay mắt, có mấy cái tu sĩ chào đón, đưa lô thai thấp giọng nói cái gì. Tùng Hạc đạo nhân sắc mặt có chút khó coi. Từ Dương tựa hồ nghe đến tổn thất hai tên đại đan tin tức, chẳng lẽ Tha Nga quận cung có hai tên đại đan tu sĩ chết rồi? Nếu thật là như thế, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng, Tha Nga quận cung bảy tên đại đan, lập tức tổn thất hai tên, cho dù ai cũng tiếp chịu không được. Đại đan tu sĩ có ngàn năm tuổi thọ, đủ để bảo hộ môn phái ngàn năm cơ nghiệp. Tùng Hạc đạo nhân bất mãn trong lòng, lại nhìn thấy Cửu U quan bên kia không có cái gì tổn thất, càng là khóc không ra nước mắt. Đạo hữu, thương lượng một chút làm sao chia đều chiến lợi phẩm. Từ Dương cầm lấy ngũ lôi lệnh, Trương Thái Tử ta một người đánh giết, vật này chính ta cầm, đạo hữu có thể tùy ý chọn lựa quỷ sa linh thai pháp bảo. Sau đó song phương lại phân chia địa bàn. Sa Chỉ quận cung động thiên cùng cung điện từ Tha Nga thu hồi được, để báo đáp lại, Cửu U quan đa phần một điểm tài sản, cùng Tha Nga quận cung cắt nhường cùng chân núi phía nam bốn huyện giáp giới ba huyện. Đến tận đây, Cửu U quan giới chướng nhân khẩu vượt qua 300 vạn. Đồng thời lại nhiều bốn cái bát phẩm, một số cửu phẩm pháp lục chức vụ và quân hàm. Đúng rồi đạo hữu, nhớ kỹ báo cáo Hà Sa đạo cung, đem Cửu U quan thăng cấp là ngũ phẩm quận cung. Từ Dương trước mắt là lục phẩm đạo quan, có được 100 mẫu linh điển, ngũ phẩm là huyện cùng quận đường danh giới, ngũ phẩm đạo quan hoặc là quận cung trưởng lão, hoặc là quận cung chi chủ, được hưởng 300 mẫu linh điển, hay là một cái tiểu động tiên. Cho nên chính mình nhìn không lên Sa Chỉ quận cung động tiên, cái đồ chơi này chính là triều đình ban cho hàng bình thường, còn không bằng tàng binh động cùng thủy phủ. Từ Dương chân chính muốn chính là quận cung chi vị, Cửu U quan trở thành quận cung về sau, địa bàn trở nên càng lớn, đồng thời có được càng nhiều tư nguyên địa, đồng thời có thể độc lập phân đất phong hầu cửu phẩm trở xuống người. Lại thêm thổ địa lão nhi ngầm thao tác, không tới 3 năm, định đem cái này địa phương chế tạo thành thùng sắt đồng dạng tồn tại. Một trận chia của qua đi, Từ Dương nhượng lại nhất định lợi ích, thu được Trương Thái Nhiệt Long. Trên trời, đạo nhân mở ra lòng bàn tay du động một đầu linh hoạt xích long khí thể, nóng bỏng năng lượng chuyển khắp bốn phương, chỉ cần đem Nhiệt Long ném, liền có thể tại đại địa phía trên tạo ra vạn trượng biển lửa. Rất nhanh, đám người chia của xong xuôi. Đạo hữu thật không cân nhắc đi quận phủ? Tùng Hạc đạo nhân hỏi. Cư Hoàng huyện còn không tệ, quận phủ không như thế địa. Từ Dương cười nói, quận phủ tại Tha Nga quận cung dưới mí mắt, cái kia địa phương nhiều người, nhưng mắt cũng tạm, không thích hợp chính mình loại này độc lập tự chủ đạo quan. Tốt, lão phu đi đầu một bước, có rảnh đến quận phủ làm khách. Nhất định. Từ Dương thả ra xe ngựa, dẫn đầu đám người trở về. Hà Sa đạo cung, Chu Thiên sao trời, vạn trượng nhà cao tầng. Tinh thần phảng phất có thể đụng tay đến, lưu tinh hình thành ngân hà, lấy chậm rãi tốc độ vận chuyển, giống như lưu động trường hà, lại như thể nội lao nhanh không nghỉ chân khí. Cửu Thiên Cương Phong huyễn hóa thành các loại sơn hải dị thú, không ngừng va chạm vạn trượng nhà cao tầng pháp màn. Một người tử tú cầm bào, đai lưng hỏa linh, mặt như quan ngọc, râu tóc trắng bạc, thấy không rõ cụ thể số tuổi đạo sĩ ngồi xếp bằng ở giữa. Ly, màu xanh thúy điểu săn qua cương phong, vững vàng dừng lại, chuyển đến một phong thư tín. Hà Sa đạo nhân mở ra xem, thiếu dung mang theo một tia cổ quái. Từ Dương, có ý tứ. Chương 181, Hà Sa hỏa tượng, thăng phẩm thủ lục. Ly, thúy điểu sứ giả vỗ cánh bay cao, rơi xuống vạn trượng tinh thần trên lầu. Cung chủ, địa tiết quận đột phát tình huống. Quỷ Sa tộc một tên linh thai tu sĩ, cùng đầu nhập vào yêu tộc Hà Sa linh thai tu sĩ vẫn lạc. Thúy Điểu sứ giả đem sự tình phát sinh trải qua 1 năm 1 mười nói cho Hà Sa cung chủ. Linh thai tu sĩ cái chết không phải cái gì việc nhỏ, đặt ở Hỏa Tượng quốc 36 quận cũng là tin tức lớn, dù sao linh thai tu sĩ có thể coi là một phương chư hầu, linh thai tu sĩ lại hướng lên chính là pháp tướng âm thần, cũng chính là Hà Sa cung chủ cảnh giới này. Cho dù là Hà Sa cung nội bộ, linh thai tu sĩ bất quá khó khăn lắm 10 người, thiếu một cái đều là đả kích thật lớn. Thúy Điểu, cầm tất cả liên quan tới Tử Dương tư liệu tới. Hà Sa cung chủ đối Từ Dương cảm thấy hứng thú vô cùng, linh hai tu sĩ bị giết hiếm thấy, bị một cái đại đan giết chết càng thêm hiếm thấy. Tùng Hạc đạo nhân gửi thư bên trong, đối Từ Dương tràn đầy tán dương, tất cả công lao đẩy lên trên thân Từ Dương, phảng phất như gặp phải ngàn năm khó gặp một lần thiên tài nhân vật. Đây là Tùng Hạc đạo nhân sách lược, không ngừng thổi phồng Từ Dương, tốt nhất là gây nên Hà Sa cung chủ hứng thú, đem cái này ra hỏa rời nơi đây, cứ như vậy liền có thể chống giống thiếu một cái đại địch, cử động lần này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Quả nhiên không ra Tùng Hạc đạo nhân sở liệu, nhìn thấy Thúy Điểu chuyển tới tin tức, lập tức liền hấp dẫn chú ý chín đầu pháp tướng. Hỗn Thiết Côn, Âm Lôi, Cương Thi, cũng là cái toàn tài. Chín đầu pháp tướng nên được từ Quỷ Sa nhất tộc, người này cùng Quỷ Sa tộc ân oán rất sâu, lần này không chỉ có giết chết Tam trưởng lão, trước đó cũng là để Quỷ Sa tộc tổn thất rất nhiều nhân tài. Pháp Thiên Tượng Địa, vẫn là yêu ma pháp tướng. Đến cảnh giới này, Hà Sa đạo nhân so rất nhiều người đều biết rõ thượng cổ bí mật, biết được Từ Dương biến thân 300 trượng tình báo, Hà Sa đạo nhân nội tâm rất là kinh ngạc, loại này pháp tướng có điểm giống là trong truyền thuyết Pháp Thiên Tượng Địa. Đương nhiên, Hà Sa đạo nhân cũng chưa có tiếp xúc qua pháp chân chính Pháp Thiên Tượng Địa, vẹn vẹn suy đoán, cũng không biết rõ Pháp Thiên Tượng Địa là có ý gì. Cung chủ, chúng ta muốn trao tặng người này quận cung chi vị sao? Thúy Điểu hỏi. Đương nhiên, vì sao không được? Bảy cái huyện địa bàn, bao dung nhiều cái pháp mạch, cũng không phải là đạo thống đơn nhất đạo quan, loại này cấp bậc đã không tính là phổ thông đạo quan, lại thêm bọn hắn lập xuống lớn như thế công, đây cũng là khen thưởng bọn hắn công lao. Mấu chốt là người tài giỏi như thế không thể để cho Hỏa Tượng Đại Vương thu đi rồi. Bây giờ nhân yêu hai tộc thủy hỏa bất dung, thế bất lưỡng lập, tương lai thượng tầng chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị thanh toán đối phương lúc, Từ Dương cũng coi là một cái không giết nhầm yêu đại tướng. Tuyên Từ Dương tới, lần này bản tọa muốn đích thân thụ lục. Hà Sa đạo nhân vung tay lên, hư không ngàn vạn tinh thần vòng quanh hắn xoay tròn, Hà Sa chân khí mở mịt, trong đan điền nguyên thần đỉnh thiên lập địa, chiếu rọi vạn dặm hư không. Rõ. Ly. Thúy Điểu phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, vỗ cánh bay cao, tan biến tại tầng mây bên trong, qua trong giây lát không thấy tăm hơi. Một bên khác, Hỏa Tượng Đại Vương cũng biết Từ Dương sự tình. Ầm. Bên trong đại điện, vang lên một tiếng phẫn nộ gầm thét. Hà Sa, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Hỏa Tượng Đại Vương phẫn nộ giống to, hỏa vân trăm dặm, không trung hiện lộ ra to lớn hỏa tượng pháp tướng. Hắn không cho rằng một cái nho nhỏ nhân tộc đại đan tu sĩ có thể giết chết yêu ma cường đại, nhất là thượng cổ dị chủng cựu đầu điểu, càng là cùng cảnh giới có thể xưng vô địch, không có khả năng tùy tiện hôi phi yên diệt. Theo Hỏa Tượng Đại Vương, rất có thể là Hà Sa đạo nhân giở trò quỷ, mục đích là suy yếu Hỏa Tượng cùng cùng thức tiểu cung thế lực. Nói tóm lại, Hỏa Tượng Đại Vương cảm thấy chuyện này cùng Hà Sa đạo nhân có rất lớn quan hệ. Hỏa Tượng Đại Vương mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay hiện hiện một đóa hỏa diễm, hỏa diễm huyễn hóa thành nửa người trên là người, nửa người dưới là hỏa vân tinh quái. Bái kiến đại vương. Hỏa diễm tinh quái cúi đầu không người, tra một cái Từ Dương, không muốn vận động, tra được người này tin tức là đủ. Sau đó, Hỏa Tượng Đại Vương lại phân phó không ít người mang chính trên pháp lực cùng pháp khí, đặc biệt nhằm vào Hà Sa cung cùng Huyền Châu cung nhân, đã đối phương trước cạn, chính mình cũng muốn trả thù lại, để đối phương cảm giác được đau nhức mới không dám trêu chọc Hỏa Tượng cung nhân. Thiên Đình Long Sa nội bộ thế giới. Từ Dương trước mặt trưng bày thượng vàng hạ cám chiến lợi phẩm, lần này thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ là Nhiệt Long cùng Ngũ Lôi hào lệnh, Nhiệt Long Lánh Long cộng lại có cải biến thiên tượng năng lực, về sau có thể tự do cải tạo lãnh địa nội khí lợi. Cả hai lực lượng cộng lại cũng có thể vượt cấp tác chiến. Hoa Quả Sơn. Luyện hóa Ngũ Lôi hào lệnh về sau, Từ Dương biết rõ không ít tin tức, tỉ như Hổ Lực Đại Tiên những pháp bảo khác chỗ, bất quá những này ngược lại là thứ yếu, Hổ Lực Đại Tiên pháp bảo không tính quá cường đại, mấu chốt chính là Hoa Quả Sơn tin tức. Hoa Quả Sơn tại Đông Hải, đại khái tại Hoa Chỉ quốc hướng bắc một vùng đại dương xuất hiện, địa lý vị trí tương đương với phương bắc nói nước Tống khu vực, từ nơi này lại hướng bắc vượt qua sơn mạch, vượt qua Yên Lung Trướng khí đại địa, mới có thể đến cái kia địa phương. Mở ra địa đồ, phía trên vẽ lấy lít nha lít nhít bản đồ địa hình, bên trong lục quốc Hỏa Tượng quốc, cùng xuôi theo nước biển tùy nước, Hoa Chỉ quốc, phương bắc là đen như mực sơn mạch, cùng rộng lớn viết nói Tống đại địa, từ trên bản đồ nhìn, Tam quốc giống như là đại địa đột xuất bán đảo, chỉ có phía bắc cùng Mãng Hoang về phía tây cùng đại lục giáp giới. Cái này địa đồ rõ ràng là hậu nhân vẽ, cổ sư Đả Lĩnh cũng không có ven biển nghe đồn. Có thể là thượng cổ đại năng Hoa Quả Sơn không trọng yếu, bây giờ còn chưa đầu mối, Thanh Mao sư tử động phủ mới trọng yếu. Mở ra Thanh Mao sư tử động phủ khí huyết bảo châu đã vào chỗ, còn lại là thế nào tiến về Thủy Tủy quốc mở ra động phủ, về phần động phủ đằng sau là cái gì, Từ Dương cũng không biết rõ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn có cái tưởng tượng, đó chính là thông qua Hưng Giang từng bước một đem phạm vi thế lực mở rộng đến Thủy Tủy quốc phụ cận, tương lai lấy người một nhà làm mồi nhử, hấp dẫn Thủy Tủy quốc lực chú ý. Từ Dương ẩn ẩn có loại dự cảm, lần này Thanh Mao sư tử động phủ chuyến đi, chính là chính mình thống nhất Hỏa Tượng quốc mấu chốt. Bất quá việc cấp bách là điểm thịt heo lần này tử thương không ít người, thưởng phạt không công bằng, sẽ ảnh hưởng về sau sĩ khí. Lang quân. Ngoài cửa truyền đến Vạn Thánh công chúa thanh âm. Một quý phụ nhân như gió đồng dạng chạy tới, mặt đỏ eo nhỏ, lồng ngực chập trùng, cực kỳ hưng phấn. Lang quân, chúng ta thành công. Vạn Thánh công chúa ôm Từ Dương eo, ngon ngọt cười. Làm sao hưng phấn như vậy? Từ Dương nghi ngờ nói. Đánh cho bọn hắn hoa rơi nước chảy, hì hì. Lần này tỉnh lại, Vạn Thánh công chúa phát giác Lang quân tính cách thay đổi không ít, trở nên tự hạn chế, cũng không còn làm vung thủ trưởng thủ. Trước đó không phải hưởng lạc chính là suy nghĩ làm sao cướp đoạt tư nguyên của người khác, chúng tiểu nhân chỉ là theo ở phía sau ăn canh, hiện tại ngược lại là hiểu được làm sao thúc đẩy người khác. Đừng nhìn hiện tại đạo hạnh so không lên trước đó, nhưng lấy dạng này tiến độ đi xuống, tương lai nhất định vượt qua Di Vãng. Vạn Thánh công chúa vốn là ưa thích sống an nhàn sung sướng người, làm sao không bởi vậy cảm thấy cao hứng đây. Về sau thời gian, Từ Dương một mực tại xử lý đạo quán sự tình. Thẳng đến một cái thúy điệu rơi xuống. Cửu Vũ quan chủ, cung chủ cho mời. Chương 182, Bảo Tháp Huyền Phố, Thái Âm Ngọc Tiết. Phốc phốc phốc. Thúy điệu bay nhảy cánh chậm rãi rơi xuống đất. Huyễn hóa thành một cái chim mỏ thân người đồng tử. Đồng tử trải qua sứ giả dẫn đầu nhìn thấy Từ Dương, không người thở dài, khách khí nói, "Cửu Vũ quan chủ, cung chủ triệu kiến." Thúy điểu sứ giả đối mặt Từ Dương cũng không giống trước đó như vậy ngựa khí cứng nhắc băng lãnh, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Dù sao đây là bị Hà Sa cung chủ nhìn với con mắt khác người, vạn nhất thành cung chủ trước mặt đại hồng nhân, chính mình chẳng phải là có bị người làm khó dễ phong hiểm. Làm phiên sứ giả dẫn đường. "Không phiền phức, quan chủ mời lên." "Ly." Thúy điểu sứ giả hấp vang, hóa thân một cái đại thanh điểu, chở Từ Dương thẳng lên Vân Tiêu Cửu Thiên. Từ Dương đứng tại thúy điểu dày rộng trên lưng, cuốn phong thổi lên y phục, bay phất phới. Một loại vô danh lực lượng đem hắn thân hình một mực hấp thụ. Đồng thời có lực lượng vô hình ngăn trở ngoại giới cương phong, bay qua tầng mây, vượt qua trùng điệp sơn hà. Các loại cảnh đẹp cùng đạo quan cùng tồn tại, vô số thần thánh thổ nạp tinh khí, hà hơi thành mây. Thúy điểu trên lưng, Từ Dương nội tâm tính toán rất nhanh. Hà Sa đạo nhân đã phái người đến mời mình, vậy liền chứng minh đối với mình cũng không có cái gì ác ý, bởi vậy ngược lại cũng không sợ cái gì. Bởi vậy Từ Dương cự tuyệt nhóm đệ tử cùng nhau tiến lên mời, rất thẳng thắn đi qua, đồng thời tán đồng Hà Sa đạo thống. Đối phương ngược lại sẽ sợ chính mình trên đường xảy ra chuyện. Dù sao mình thanh danh tại bốn phương nên là đánh ra đến, nếu là mình tại viếng thăm Hà Sa cung trên đường bỏ mình, như vậy thế lực khác nhất định cho rằng đây là Hà Sa cung thanh trừ không phải dòng chính đệ tử, cái này khiến tán đồng Hà Sa đạo thống người càng thêm nội bộ lục đục. Hô. Đột nhiên, phía trước tiếng sấm cuồn cuộn. Trong lôi vân một đám có trượng tám thân cao kim giáp thiên tướng mang lãnh binh mã phi tới. Quan chủ chớ sợ, đây là đạo cung đến đây tiếp dẫn lôi pháp thiên quan. Cầm đầu kim giáp thiên tướng đối một người một yêu ông quyền, nói: "Phụng cung chủ chi mệnh, đến đây hộ tống các hạ hồi cung." Làm phiên tướng quân. Từ Dương khẽ gật đầu. Hà Sa cung quả nhiên cao thủ nhiều như mây, lại phải như thế một vị linh thai tu sĩ đến bảo vệ chính mình. Rất nhanh, phía trước nhìn thấy một tòa thành lớn, tường thành chung quanh quận lại trăm dặm đại xà, xài lang hổ báo làm thủ tướng. Chắc hẳn đây chính là Hỏa Tượng thủ đô, thiên hạ 36 quận đứng đầu. Hỏa Tượng đại vương ở đây, Hà Sa, Huyền Châu cung hai vị thiên sư ở đây, Thức Tiểu cung cung chủ là Hỏa Tượng đại vương tể tướng, lấy Hỏa Tượng đại vương làm chủ, thực lực yếu tại hai vị khác, bởi vậy đồng dạng không tính là thiên sư. Cái này ba cái gia hỏa bí mật thế lực đã sinh đã tử, không nghĩ tới còn ở tại cùng một cái trong thành, sẽ không phải là cố ý cắt giảm nhân khẩu âm mưu a. Từ Dương nghĩ như thế nói. Không phải nơi này. Siêu. Thúy Điểu tựa hồ biết rõ Từ Dương suy nghĩ gì, quay đầu nhất chuyển, vòng qua thành trì, đi vào núi sâu rừng già. Nơi đây lại là mới thành trì, so Hỏa Tượng thủ đô hơi tiểu tam điểm. Thành trì trung ương là cao tới vạn trượng lâu vũ. Cao vạn trượng là khái niệm gì? Dòng dã ba vạn ba gạo, đây tuyệt đối là Từ Dương đời này gặp qua kiến trúc cao nhất. Đoán chừng tầng mây mới đến kiến trúc một nửa. Bất quá ở bên ngoài làm sao không thấy được cái này tháp cao? Có thể là cấm chế đem tháp cao che đậy, không đến nhất định phạm vi, không nhìn thấy tháp cao chân chính bộ dáng. Thúy Điểu dẫn đầu chính mình rơi xuống thành trì. Quá trình bên trong, Từ Dương đã nhận ra một tia tín ngưỡng lực lượng. Ừm. Thiên đình pháp lục. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể thấy được thành hoàng miếu, to to nhỏ nhỏ thành hoàng miếu hương hỏa cường thịnh, tín ngưỡng chi niệm chính là từ thành hoàng miếu truyền đến. Hà Sa cung lại có chân chính thiên đình pháp lục, bất quá nghĩ lại cũng là không kỳ quái, dù sao đối phương kinh doanh hơn ngàn năm, thậm chí vượt qua 2000 năm, thu hoạch được một chút thượng cổ bí bảo không kỳ quái. Bất quá những này thành hoàng miếu tựa hồ không bằng miếu thổ địa tín ngưỡng ẩn nấp, là tinh khiết một chút, nhưng vẫn là cùng cái khác gia thần, không hiểu được ẩn nấp tín ngưỡng, cùng lợi dụng chung quanh địa khí. Khả năng không phải nguyên bản nguyên nhân, khai phát trình độ so thổ địa lão nhi muốn thấp không ít, thuộc về là không chọn vẹn bản công năng. Dù sao thổ địa lão nhi là hàng thật giá thật thiên đình chính thần. Nghĩ tới đây, Từ Dương cũng yên lòng. Nếu quả thật có một vị cổ lão thiên đình chính thần tại cái khác trận doanh, như vậy chính mình cũng không có quá lớn ưu thế. Từ Dương lấy lại tinh thần, cùng Thúy Điểu tán gẫu. Cao nhất tháp tên là Bảo Tháp Huyền Phố, Huyền Phố là thượng cổ truyền thuyết Côn Luân Sơn tiên cảnh, nơi đó ở tuổi thọ vạn năm vũ nhân, Côn Luân một vùng tu sĩ phi thăng đều đi cái kia địa phương. Đã gọi Huyền Phố, thật chẳng lẽ cùng thượng cổ Côn Luân có quan hệ? Vâng, Bảo Tháp từ Côn Luân nhượng đánh nền tảng, tháp này có thể tự động sinh trưởng, cũng không phải là nhân tạo chi vật. Thúy Điểu chẳng hề để ý nói, đây là mọi người đều biết thưởng thức, không có để lộ bí mật không để lộ bí mật kiểu nói này. Thì ra là thế. Soạt. Thúy Điểu lần nữa cất cao, một đường tiến về đỉnh tháp. Từ Dương rốt cục biết rõ rõ ràng nhìn xem là lâu, vì sao tên là tháp, tầng dưới bởi vì quá lớn, thoạt nhìn như là cự hình quy mô lâu vũ, vô số Hà Sa tu sĩ thân ở trong đó. Đến đi lên vị trí, lâu vũ lớn nhỏ dần dần kiềm chế, thậm chí mỗi một tầng đều là đại năng đạo tràng động thiên, thỉnh thoảng có kinh khủng khí tức tiết lộ ra ngoài. Rất nhanh, đến đỉnh tháp. Soạt. Ban ngày bỗng nhiên biến thành đen đêm. Mặt trời sáng lên nhưng không chướng mắt, chiếm cứ non nửa bầu trời, ở vào dưới góc phải vị trí, chu vi tinh thần có thể thấy rõ ràng, đỉnh tháp ngay chính giữa là phòng ốc lớn nhỏ ngân nguyệt. Liên tục không ngừng thái dương chi lực vẩy xuống đỉnh đầu. Âm phong gào thét, chúng tinh cùng nguyệt. Đỉnh tháp bình đài trung ương đứng đấy một tên mặc lộng lẫy đạo bào tuổi trẻ nam tử hình dạng anh tuấn, vướt vướt một viên tản ra ánh trăng ngọc bội. Ngân nguyệt, tinh thần, ánh trăng, đạo nhân, tựa như một bộ đạp nguyệt đăng tiên đồ. Quan chủ, đến. Từ Dương nhảy xuống, Thúy Điểu cùng người khác thiên thần tự động biến mất. Hiện trường chỉ còn lại Từ Dương cùng Hà Sa đạo nhân. Đệ tử bái kiến cung chủ. Hà Sa đạo nhân gật gật đầu, đem ngọc bội ném qua tới. Đây là ngọc tiết, lấy từ Cửu Thiên Thái Âm tinh quang, nội ẩn bàng bạc thái âm chi lực, đưa cho ngươi. Đa tạ cung chủ. Từ Dương cũng không khách khí. Ha ha ha, có ý tứ, chín đầu đại thần huyết mạch, tiên thiên thái âm thể, tiên thiên âm dương nhãn, ngược lại là một thiên tài, này thể nên không phải trời sinh. Hà Sa đạo nhân nhiều hứng thú dò xét, hắn một chút nhìn ra Từ Dương cơ bản tình huống. Thực không dám giấu giếm, đệ tử từng đạt được thượng cổ yêu vương Bôn Ba Nhi bá đạo phủ, tiến hóa thể chất linh đan rượu dược cùng cựu đầu trùng một giọt máu, bởi vậy mới có thực lực hôm nay. Từ Dương chín giả một thật, hắn sớm dự đoán trước người này muốn hỏi gì, sớm đã nói xong ứng đối chi pháp. Không tệ. Những người khác không biết rõ, Hà Sa đạo nhân rõ rõ ràng ràng, tiểu đầu trùng thủ hạ hoàn toàn chính xác có như thế một vị Bôn Ba Nhi bá tiểu đầu mục. Tiểu đầu mục này nghe nói cũng cùng đại thánh giao thủ qua. Bởi vậy lời nói của người nọ, kết hợp Hà Sa đạo nhân thưởng thức, ngược lại là không có cái gì ma bệnh. Chỉ là tiểu bối cơ duyên, hắn ngược lại là nhìn không lên, bất quá Từ Dương như thế chân thành thái độ cũng không bàn mà hợp khẩu vị của hắn. Nghĩ tới đây, hắn biến ra đại ấn, để Từ Dương giao ra pháp tịch. Về sau ngươi chính là Cửu U quận cung chi chủ, bản tọa ngoài định mức đưa hai ngươi động thiên phúc địa. Tại chính thức có quyền lực mặt người trước, không cần rườm rà nghi thức, quyền lực tại tiện tay ở giữa ban cho. Chương 183, tức vị đại điện, hoàng đình ngũ thần. Về sau ngươi là bảy huyện chi chủ, thu ngũ phẩm đạo quan chi vị. Hà Sa đạo nhân tiện tay đắp một cái trương, đem pháp tịch còn cho Từ Dương. Không cần trải qua phức tạp nghi thức, những này đồ vật bất quá tiện tay ban cho, từ khi nắm giữ thành hoàng phụ lục, Hà Sa đạo nhân trưởng quản toàn bộ hệ thống, chính là cái này hệ thống mạnh nhất ba vị đại năng một trong. Đa tạ cung chủ. Giờ này khắc này, Từ Dương đã xác định người này công nhận chính mình, đồng thời cũng nhìn không lên cái này kỳ ngộ. Đối với hắn loại này đẳng cấp cường giả tới nói, Bôn Ba Nhi bá truyền thừa sẽ không khiến cho hắn tham lam, cũng giải trừ người này đối với mình nghi hoặc. Trừ cái đó ra, còn có dưỡng linh ngư hồ, linh dược sơn cốc, hai tòa động thiên phúc địa. Hà Sa đạo nhân tiếp tục nói bổ sung. Từ Dương liên tục cảm ơn, tư thái thả rất thấp, nghiễm nhiên một bộ trung tâm sáng rõ đệ tử bộ dáng. Lần này làm tốt lắm, đã thương nặng yêu ma, Bất quá sau khi trở về cũng muốn nhiều hơn xem chừng, để phòng đám này yêu ma trả thù, nhất là Hỏa Tượng Đại Vương thủ hạ, này yêu vương có thù tất báo, Vân đạo có thể bảo chứng áp chế Hỏa Tượng Đại Vương, về phần những người khác, ngươi tự cầu nhiều phúc. Hà Sa đạo nhân cũng không phải là không có việc gì, kỳ thật song phương lẫn nhau kiêng kỵ, Hỏa Tượng Đại Vương không nguyện ý mở ra đại chiến, gây nên toàn bộ Hỏa Tượng quốc phân liệt, để mặt khác hai nước thừa lúc vắng mà vào. Hà Sa cùng mặt khác hai nước cũng không thâm cừu đại hận, bọn hắn cùng lắm thì phủi mông một cái đầu nhập vào, mà mình cũng không có sống sót cơ hội. Đệ tử biết được. Từ Dương gật đầu. Đây cũng là lần này tới bái kiến Hà Sa đạo nhân mấu chốt. Không sao, trở về đi. Hà Sa đạo nhân khoát khoát tay, nháy mắt sau đó, Từ Dương cả người biến mất không thấy gì nữa. Mở to mắt thời điểm, lại phát hiện chính mình đứng ở dưới lầu. Đạo trưởng, ta đến đưa ngài trở về. Lần này đổi một cái mới sứ giả. Kim Giáp Thiên Thần một đường hộ tống. San qua rộng lớn đại địa, Từ Dương cầm trong tay pháp tịch, cảm ứng đến trên đó bàng bạc tinh khí, nội tâm có một phen đặc biệt tư vị. Rốt cục, xong rồi. Bảy huyện hai núi, quận cung chi chủ, mang ý nghĩa có nhiều hơn linh điển cùng tài nguyên dựa theo dạng này chỉnh tự đi xuống, từng chút đào chân tường, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hình thành chính mình Tà Đạo Vương Triều. Đây cũng là hắn tu đạo nhiều năm trước tới nay tâm nguyện. Rất nhanh, một đoàn người một lần nữa trở lại Cửu Vũ Quan. Từ Dương vừa hạ xuống dưới, đám người lập tức đụng lên đến hỏi, "Trùng Dương, cung chủ an bài thế nào?" "Lang Quân, kia lão, cung chủ không có làm khó ngươi chứ?" Từ Dương gật gật đầu, cho đám người một cái yên tâm ánh mắt, cười nói, "Chư vị yên tâm, Thanh Bình, Tử Yên, Thổ Địa, các ngươi ba người an bài một cái xây dựng thêm miếu thờ sự tình, đem cái khác có công người danh xưng báo cáo tới, bạn tọa định một cái huyện doãn cùng quan chủ nhân tuyển." Từ Dương tuy nói là vung thủ trưởng tụ, đồng dạng loại này cấp bậc nhân sự điều động, còn phải muốn chính mình xuất thủ. "Rõ." Đám người đáp ứng. "Còn có, chuẩn bị xây dựng thêm quận cung, đem phụ cận bách tính rời ra ngoài, cùng chuẩn bị vào chỗ nghi thức, mời phụ cận quận huyện quận cung đạo quan đến đây xem lễ, những này giao cho sư phụ." Từ Dương nói với Chí Cương, nơi này chỉ có Chí Cương mới có những này nhân mạch, chỉ có thể để Chí Cương đi qua thăm viếng. Phu cận Xích Long quận, Phụng Tiên quận, Thạch Linh quận cùng Tam Quân quận cung bên kia. Lần này Hà Sa đạo quan chuyến đi, chắc hẳn thanh danh của mình nên truyền đến các giới. Sở dĩ mời đám người, một phương diện cũng là diêu võ Dương Oai, để đám người kiến thức đến Cửu U quan cường đại. Có chút thời điểm, thích hợp diêu võ Dương Oai vẫn tương đối trọng yếu, để tránh có không có mắt giá hỏa gây hấn gây chuyện. Dứt lời, Từ Dương trôi hướng không trung, thế ra pháp tịch. Pháp tịch thả ra lóa mắt kim quang, nương theo lấy quang mang chính là từng đạo chói mắt tinh khí. Tinh khí vèo một tiếng không vào trong đất. Đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sinh cơ bừng bừng, đại khái tăng lên 300 mẫu tả hữu linh điền. Lại thêm đệ tử khác linh điền, linh khí mức độ đậm đặc có thể so với một đầu linh mạch. Từ Dương hít sâu một cái tinh khí, tâm thần trong nháy mắt để trấn không ít. Lần này còn có hai đạo tinh khí không có vận chuyển tới, đó chính là Hà Sa nói tới linh hồn linh cốc. Vạn Thánh công chúa đứng tại bên cạnh thân, nhìn thấy phía dưới cảnh tượng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói: "Đặt ở trước kia, tà ma ngoại đạo cũng không dám làm đồ vật, thời đại này lại như thế phát rồ. Lá gan quá lớn, khó có thể tin." Kiếp trước yêu vương cũng không dám quang minh chính đại đảo thiên đình góc tưởng, nhiều nhất lấy vụng trộm dùng vũ lực bức bách phụ cận thổ địa thành hoàng, thậm chí cũng không dám giết thần linh. Nếu như thiên đình vẫn còn, nhìn thấy loại này quang minh chính đại trao tặng thiên địa linh khí hành vi, một giây sau 10 vạn thiên binh thiên tướng đánh tới cửa, đem nơi đây dẹp tiên cả người lẫn vật không lưu. Để mạo phạm thiên đình uy nghiêm người trả giá đắt. Trước kia cảm thấy thiên đình quản được nhiều, hiện tại xem ra đối với bọn họ thật không được. Vạn Thánh công chúa không khỏi cảm khái. Nơi đây người hơi yếu một chút, đấu tranh trình độ thậm chí vượt xa quá thiên đình thời điểm. Mặc kệ yêu vương ma vương thế nào, chỉ ít thượng tầng là có một cái có được tuyệt đối vũ lực người trấn áp đây hết thảy. Không giống hiện tại, từ trên xuống dưới đấu tranh không ngừng. Cho nên ta muốn trọng chỉnh càn khôn, tái tạo thiên hạ. Đây là tốt nhất thời đại, bởi vì cái gọi là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, người khác có thể làm cái này hầu tử, chính mình vì sao không thể? Lang quân bá khí. Vạn Thánh công chúa lập tức nhảy dựng lên, ôm Từ Dương cổ. Quả nhiên, theo Từ Dương trở về, tin tức linh thông thế lực đã biết rõ sự tình trải qua. Tam quân quận cung, thần mục triệu tập cái khác trưởng lão. Âm trầm kinh khủng quỷ vực đạo tràng bên trong, đám người mặt trầm như nước, không nói một lời. Từ Dương trở thành quận cung chi chủ tin tức truyền đến, không thể nghi ngờ là tại thần mục đạo trưởng trên mặt hung hăng đánh một cái tát, càng mấu chốt chính là từ Hà Sa cung chủ tự mình trao tặng, hắn liền khiếu nại tư cách đều không có. Về phần tìm Từ Dương phiền phức, thần mục đạo trưởng cũng không cảm thấy chính mình có thể qua Bạch Long một cái kia, Từ Dương sức chiến đấu cũng là không thua gì linh thai tu sĩ tồn tại. Càng nghĩ, thần mục đạo trưởng chỉ có thể nhận sợ. "Sư huynh, nên như thế nào cho phải? Không bằng phái binh đi qua, cho người này đến cái hung ác một điểm giáo huấn." Thần mục đạo trưởng ánh mắt nhìn về phía nói chuyện người kia, ánh mắt băng lãnh, nói: "Nếu không ngươi mang binh." Lời vừa nói ra, cái người kia lập tức không dám nói lời nào. Ngoài miệng nói cái gì là một chuyện, dù sao sẽ không báo ứng trên người mình, nếu để cho chính mình tự mình dẫn đội liền không đồng dạng. Thật lâu, thần mục đạo trưởng mới làm xuống chật vật quyết định. Ngày khác tìm thời gian, đưa một phần lễ đi qua chúc mừng, từ nay về sau, bản tọa sẽ lấy đồng đạo chi lễ ứng đối người này, Từ Dương, Chí Cương, Triệu Tử Yên các loại một đám tu sĩ, cùng Tam Quân quận cùng tái vô quan hệ. Thần mục đạo trưởng trong lòng đối Từ Dương chỉ có hận ý hắn cùng những người khác khác biệt, kiên định cho rằng Từ Dương bây giờ cơ duyên là giết chết Tam Quân thu hoạch, trước đó chính mình còn có thể trong cõi u minh cảm ứng Tam Quân lực lượng, từ lần trước Từ Dương báo nổi, về sau lại không Tam Quân tin tức. Tam Quân quận cung sợ rằng sẽ bởi vậy mai một đi. Chờ ta Hoàng Đình Ngũ Thần toàn bộ luyện thành linh thai, chính là các ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm." Thần mục đạo nhân hung ác nói, tiếp xuống lập tức tuyên bố bế quan, không thấy người ngoài. Chương 184. Cửu U Quan. Bạch Long lôi kéo thiên địa long xa lơ lửng hư không, ánh mặt trời chiếu phía dưới, long xa lộ ra cực kỳ hoa lệ, chiết xạ ra sáng chói kim quang. Phía dưới là liên miên không ngừng dãy cung điện, lần này về khoảng cách lần giết chết Trương Thái bọn người vẹn vẹn đi qua 2 tháng, theo lý thuyết không có thời gian kiến tạo cung điện. Bất quá Từ Dương có biện pháp của mình, đã chế, vậy liền trực tiếp chuyển, từ xa chỉ cùng, điều quan thành chuyển đến càng nhiều càng tốt, Thổ Địa Lao Nhi am hiểu làm những sự tình này. Thổ Địa Lao Nhi chính là cựu Vũ Quan duy nhất thiên địa chính thần, tác dụng so trong tưởng tượng phải lớn, lão nhân này cũng dựa vào cựu Vũ Quan khôi phục sự nghiệp thứ hai xuân, theo miếu thờ khuyết trường, Thổ Địa Lao Nhi khôi phục lại sơ đan cảnh giới, cự ly đỉnh phong nhất thời kỳ đại đan chỉ kém lâm môn một cước. Chúng nhóm đệ tử mặc vào đã bảo, trên mặt đất phủ lên gấm vóc tơ lụa, đường đi từng cái nơi hẻo lánh không nhốn bụi trần, chuẩn bị nên đón phương xa đến khách nhân. Ly cung bốn phía là hình thù kỳ quái cương thi, bầu trời lượn vòng lấy cựu thủ cương long. Trung thiên thi khí thấu trăm dặm, chỉ là cảm ứng một cái, liền để thần hồn chập chờn, chân khí xung đột. Soạt. Lúc này, phía tây bay tới một đám mây lửa. Trên đám mây là hơn 10 tên đạo nhân, cầm đầu lao đạo nâng lò luyện, cười nhẹ nhàng. Đây là Kim Đan quận cung Vĩnh Chân đạo nhân. Vĩnh Chân nhìn thấy cái này trăm dặm thi khí, trong lòng không khỏi cảm khái, trước đó cùng một chỗ giết man di thời điểm, đã cảm thấy người này nhất định quật khởi, không nghĩ tới quật khởi tốc độ lại nhanh như vậy, chính mình cũng phản ứng không kịp. Vĩnh Chân cung chủ đến, tặng Kim Đan hai cái. Đệ tử cao giọng hô quát. Đám người ngồi xuống, Từ Dương tiến lên nên đón. Vĩnh Chân đạo hữu, đã lâu không gặp. Hôm nay đến Hàn Xá, thật sự là bổng tất sinh huy. Ha ha, đạo hữu chớ khách khí, bần đạo trong lúc rảnh rỗi, khắp nơi dạo chơi. Vĩnh Chân người này quả thực trượng nghĩa, Kim Đan quận cung cùng Cửu U quận cung cách xa nhau ngàn dặm, không có bất luận cái gì xung đột lợi ích, cho dù giao hảo chính mình, tạm thời cũng không có gì tốt chỗ. Người này đến đây, thuần túy là vì cổ động. Sau đó lại là một đạo hắc vân, một cái to lớn xích diện sư tử bước trên mây mà đến, trên thân xanh xanh đỏ đỏ lân phiến cùng sơn khuôn mặt đến xem, có điểm giống là thần tượng, mà cũng không phải là một loại nào đó sinh vật. Thần tượng đầu lâu đứng đấy một tên dáng vóc thon gầy tóc trắng đạo sĩ. Đạo sĩ mang theo cổ quái màu đỏ mặt nạ, chính là trận mắt tròn xoe, răng nanh cao cao nhô ra ác quỷ bộ dáng. Một đôi tĩnh mịch thanh mắt lạnh nhạt nhìn qua bốn phương, hắn ta uy thậm chí lấn át không trung cựu thủ cương long. Sau người cách đó không xa còn có một đoàn huyết vân, trên đám mây chỉ đứng đấy một cái huyết bào huyết phát huyết diện đạo nhân. Chí cương đạo nhân truyền âm từ Dương, nói: "Mang mặt nạ chính là Phụng Tiên quận lên đồng viết chữ quận cung cung chủ Thiên Diện Na Thần, đằng sau là Huyết Thần quận cung huyết vân tử. Trừ cái đó ra, còn có Xích Long quận trấn Mông quận cung tượng vong đạo nhân, cái này quận cung lúc trước cùng Bạch Long có nhiều mâu thuẫn, bây giờ cũng cho mặt mũi. Sau đó là Tùng Hạc đạo nhân, cùng Thần Mục đạo trưởng. Chúc mừng chúc mừng, đạo hữu thật sự là tuổi trẻ tài cao a." Thần Mục đạo trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nguyên bản chính mình dự định bế quan, biết được không ít quận cung chi chủ cũng tới đây, thế là lập tức ngựa không dừng vó xuất quan. Thần Mục đạo hữu quá khen, tại hạ may mắn thôi." Từ Dương tùy theo khách sáo nói: "Nếu là trước đây Thần Mục đạo nhân không có ý định đem chính mình hiến tế cho đặc sử sĩ kia ra hỏa, sự tình còn náo không đến bây giờ cục diện, song phương trở mặt thành thủ, cũng là ngoài ý liệu sự tình." Đám người ngồi xuống, tiến hội bắt đầu, các loại sơn chân hải vị cùng lên, Từ Dương cùng một đám cung chủ nâng ly cạn chén, đường rẽ pháp. Nhìn xem những khí chất này khác nhau cường giả, Từ Dương nội tâm như có điều suy nghĩ. Những người này đều có chỗ cường đại, rõ ràng là bản mệnh công pháp tu luyện đến cao chỗ sâu. Mình bây giờ xác thực học được không ít cường đại công pháp, Thạch Hoàng chú, Định Thân thuật, Pháp Thiên Tượng Địa các loại. Bất quá những pháp thuật này trước mắt xem ra vẫn là độ thuần thục quá thấp, vẹn vẹn làm được có thể sử dụng hiệu quả, có chút thậm chí còn chỉ là nhập môn trình độ. Lãng phí một cách vô ích Chiến Quốc Bạch Thư năng lực, quá không đủ. Chiến Quốc Bạch Thư loại này vạn pháp cùng tu con đường mới thích hợp chính mình. Cho dù là cựu đầu trùng hay là cái khác thượng cổ thần linh, đều không có chính mình loại ưu thế này, bọn hắn dựa vào thành danh tuyệt chiêu, tại Chiến Quốc Bạch Thư định lượng phía dưới, nói không chừng chỉ là cảnh giới đại thành. Chính mình nên mượn nhờ cái này ưu thế, đem những pháp thuật này tu luyện tới cảnh giới viên mãn, hoàn thiện tự thân đấu chiến chi pháp. Như thế mới là tuyệt hảo chi tuyển. Phương pháp này cần thời gian, Từ Dương quyết định qua một đoạn thời gian, tìm cơ hội bế quan một cái, đem pháp thuật hoàn toàn tiêu hóa. Tiến hội cao chiều nhất, Từ Dương tự mình đặt bút, viết xuống đúng quy đúng củ cựu U quận cung bảng hiệu. Trong chốc lát, hạ bút như có thần, kim quang lấp lóe đại sảnh. Đám người ý thức được một sự kiện, cái này có được hai cái linh thai chiến lược quận cung, cái ý này khí phong phát tuổi trẻ quận cung chi chủ, tương lai muốn nhấc lên một trận sóng gió lớn. Từ khi hủy bỏ thiên tài đánh giá đến nay, cả nước các nơi ẩn tàng thiên tài nhao nhao tuôn ra, Từ Dương tốc độ tu luyện ở trong đó không tính quá nhanh, nhưng chiến tích tuyệt đối là mắt sáng nhất một khắc này. Loại này cấp bậc chiến tích tại Hỏa Tượng Đại Vương thời đại kia, cơ bản không có làm thái giám cơ hội, mà là trực tiếp bị Hỏa Tượng Đại Vương ngay tại chỗ giết chết. Đạo Hữu đi thong thả, lần sau lại đến. Đạo Hữu dừng bước. Tiến hội kết thúc, Từ Dương thu một đống hậu lễ, liền liền trên mặt khách sáo tiếu dung trở nên chân thành bắt đầu. Ai sẽ ghét bỏ tiền của mình nhiều đây? Lúc này, trên mặt mang theo mặt nạ Thiên Diện Na Thần đi tới. Trung Dương đạo hữu, Cửu U quận cung bảo sinh nương nương cùng tổ địa thần có thể là chân thần. Miếu thờ có hai loại, một loại là hội tụ tín ngưỡng chi lực luyện chế binh khí hoặc là tu luyện các loại pháp thuật, một loại khác là có thần linh hấp thu tín ngưỡng, loại này liền cứ gọi chân thần. Có, các hạ nói thế nào? Đạo hữu nếu là đáp ứng chúng ta đệ tử đến đây tu luyện na thuật, bản tọa nguyện dùng trao đổi ích lợi. Cái gọi là lên đồng viết chữ chính là thỉnh thần, câu thông thần linh, tiếp dẫn thần linh trên lực lượng thân. Có hướng sông núi tự nhiên tiếp dẫn, có hướng huyền diệu đại đạo cầu lực lượng, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hướng yêu ma tinh quái, chân thần thuộc về tương đối chất lượng tốt một loại kia. Cho nên Thiên Diện Na Thần tới đây thời điểm, kiến thức đến hai cái thần linh miếu thờ, lập tức sinh lòng kết giao. Việc này lại cho tại hạ suy nghĩ một cái. Từ Dương không hiểu nhiều lên đồng viết chữ chi thuật, phòng ngừa đối phương phát hiện cái gì, vẫn là cẩn thận lý do cho thỏa đáng, bản quận cung cương thi có thể bán, đạo hữu như cảm thấy hứng thú, ngược lại là có thể mua một chút. Na thần lúc này hạ giá trị 10 vạn lượng đại đan, lấy biểu hiện thành ý của mình. Rất nhanh, đến đây bái phỏng đám người lục tục ngo ngoe ly khai, có đầy cõi lòng địch ý, tỉ như cùng Bạch Long Long quân có xung đột chấn mông quật cùng, có nhìn cái náo nhiệt, còn có chút cố ý giao hảo. Mặc kệ như thế nào, trận này hiến hội mục đích xem như đã đến. Quyền đả quỷ xa, chân đá xa chỉ, đem chướng ngại vật một mực dọn sạch. Trong mặt thất, Từ Dương quy hoạch lấy con đường sau đó tuyến, lấy tiêu hóa địa bàn, bồi dưỡng môn nhân làm chủ. Đồng thời âm thầm đem thế lực quyết trương đến thủy thủy quốc phụ cận, lại lợi dụng cái này không cùng tha Nga quận cùng trở mặt thời gian, đem pháp thuật toàn bộ hoàn thiện viên mãn. Tiên, quỷ tướng, Bạch Châu, Vạn Thánh công chúa, khi chưa tiến đến. Nhiều cái tu hành bảo huyệt, mở ra mới một vòng tu hành. 10 năm thời gian, thoáng qua liền mất. Chương 185, La Thiên đại điện, khác loại 72 biến. 10 năm thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Cư Hoàng huyện, bây giờ Cư Hoàng huyện quy mô, nên xem như nửa cái quận phủ. Đường đi cải trang lược, mọi người an bình giàu có, sắc mặt hồng nhuận, các nơi hành thương ra ra vào vào, người khoác kim giáp, thi khí 10 phần cương thi chấn thủ thành trì từng cái nơi hẻo lánh. Khắp nơi có thể thấy được trang trí hoa lệ tu sĩ trà trộn tại giữa đám người, các bình dân không có sợ bọn họ, chỉ là có chút nhường đường biểu thị tôn kính. Phương thị đất trống, gỡ xong hàng khổ lực nhóm trốn ở chỗ thoáng mát nghỉ ngơi, hai tay để trần, mồ hôi tại đen tui ra đen chảy xuôi. Hán tử mở ra túi ra, hung hăng ngực một hớp thấp kém rượu, thở dài ra một hơi. Mãi mãi, cái gì cầu thí thời tiết, tiền này lao tử không kiếm lời. Hắc hắc, không làm khổ lực làm cái gì? Dứt khoát qua bên kia báo danh, có cơ hội làm cái tiên trưởng, về sau cả một đời không cần làm việc. Đốc công dùng vải rách lau mồ hôi, rêu rêu nói. Thuận đám người ánh mắt trông đi qua, chỉ gặp từng đầu hàng dài sắp xếp mênh mông vô bờ, trẻ có già có nam có nữ, không phân bần phú quý tiện, đều thành thành thật thật sắp xếp hàng dài. Cửu quận cung các tu sĩ bốn phía tuần tra, đem không tuân quy củ người ném ra đội ngũ. Đội ngũ ban đầu là từng tòa miếu thờ. Cửu quận cung nội miếu thờ chỉ có hai loại, một loại là chữa khỏi trăm bệnh bảo sinh nương nương, một loại khác là bảo hộ gia đình thổ địa lao ra. Miếu thờ trực kích mọi người trọng yếu nhất nhu cầu, bởi vậy mấy chục năm qua, hương hỏa từ đầu đến cuối không ngừng. Mọi người sắp xếp như vậy hàng dài ngũ, cũng là không phải là vì cầu thần bái Phật, mà là tham gia một trận trọng yếu nghi thức, mỗi năm một lần La Thiên đại điện. La Thiên đại điện trong lúc đó, quận cung tiên trưởng đại quy mô xuống núi trảm yêu trừ ma, kỳ vũ khu ôn, kỳ nhân chữa bệnh, qua đi, bọn hắn sẽ chú đóng ở từng cái miếu thờ, tuyển nhận môn nhân đệ tử. Tất cả mọi người đều có tư cách tham dự tuyển chọn thành công chính là cái gọi là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử bình thường đảm nhiệm các loại thế tục chức vụ, ngày tuần tra ban đêm tuần, trồng thuốc nuôi cá, vận chuyển hộ tống, nhóm lửa múc nước. Dù sao chính là các loại trợ thủ sống, tiền lương bình thường là thế tục gấp 20 lần, đồng thời có học pháp thuật tư cách. Đương nhiên, là ngoại môn học đồ cũng không phải là cả một đời chính là, đại khái 3 năm khảo hạch một lần, thuộc về đếm ngược 3 thành người đem bị đào thải. Chỉ có tiến vào cảm khí hậu kỳ, mới có thể có tư cách trở thành lâu dài ngoại môn đệ tử, cũng trao tặng quản sự chức vị. Như thế người người bình đẳng cơ hội, cùng phong phú thù lao, tự nhiên là hấp dẫn từng cái giai tầng người. Người kia bị đốc công như thế một kích, lập tức cũng tới hỏa khí. Đi thì đi, ai sợ ai. Hắn cũng gia nhập xếp hàng đội ngũ bên trong, lập tức gây nên đám người cười vang. Đốc công lơ đễnh, đối người chung quanh nói, lần thứ 8, lao tử ngược lại muốn xem cái này ra hỏa cái gì thời điểm hết hy vọng. Lão đại ngươi đừng chê cười người ta, chính ngươi đi 10 lần, còn không biết xấu hổ nói. Mau mau cút. Miếu vũ chính điện, xếp hàng đám người không ảnh hưởng tới nơi đây, như thường có người dâng hương bái thần. Chính điện thờ phụng dáng vẻ trang nghiêm nữ thần thần tượng. Hậu điện, mấy cái có vẻ bệnh tín đồ chính quỳ gối bài vị diện trước, một nữ tử thân mang đạo bào, đầu đội mặt nạ, đàn hương lượn lờ, khói xanh vờn quanh hắn thân. Thiên linh linh địa linh linh, thiên thanh địa linh, vĩnh bảo trường sinh, cứu khổ cứu nạn bảo sinh nương nương hiển uy linh. Soạt. Phảng phất thời gian đình chỉ, khói xanh lập tức cứng lại, dừng lại trên không trung. Rất nhanh, mang theo mặt nạ nữ tu khí chất đại biến, người hay là cái người kia, nhưng thân hình trở nên như núi cao, khí thế mười phần, vô cùng uy nghiêm. Nữ tu nhìn xem quỳ xuống đất tín đồ, duỗi ra một ngón tay. Siêu. Vết trắng bắn trúng bệnh nguy kịch tín đồ, nên tín đồ đỉnh đầu bay ra một sợi khói xanh, đại biểu cho bệnh dịch tinh khí bị đuổi tản ra. Đa tạ thần tiên, đa tạ thần tiên. Tín đồ không ngừng lễ bái cảm tạ, cũng dâng lên tiền hương hỏa. Nữ tu khoát tay áo, để cho thủ hạ dẫn người ly khai. Người rời đi về sau, nữ tu thân thể bất lực dựa vào ghế. Cái này lên đồng viết chữ chi pháp cường đại có thừa, nhưng có phần hao tổn tu sĩ tinh lực. Trong cõi u minh, Triệu Tử Yên quan sát đến nữ tu biến hóa. Lên đồng viết chữ pháp đối thần linh chỗ tốt rất lớn, chỉ cần phân ra một điểm chân khí cho tu sĩ, liền có thể phân đến đại lượng so tín ngưỡng còn thuần túy tinh khí, đồng thời đối thần linh bản thân cũng không tạo thành ảnh hưởng. Hai năm trước, quan chủ biết được thỉnh thần chi pháp đối thần linh cũng không nguy hại về sau, cùng Na thần ký hiệp nghị, cho phép bọn hắn tu hành thần đả chi thuật, nhưng làm trao đổi, bọn hắn phải dâng ra lên đồng viết chữ chi pháp, Từ Dương còn ngoài định mức nỗ lực trương ra âm lôi pháp, đổi lấy nguyên bộ Na thần lên đồng viết chữ pháp. Bởi vậy, đạo môn lại nhiều một loại tu hành chi pháp. Không ít tư chất đạt tiêu chuẩn môn nhân, đều chuyển tu lên đồng viết chữ chi pháp. Tầng mây chỗ sâu, Triệu Tử Yên thân ở như thật như ảo trong cung điện tu hành. Nàng ánh mắt nhìn về phía dưới. Đương nhiên, hư không mở ra một đạo cửa hang, đen nhánh cửa hang nội bộ là càng lớn thế giới. Có khác đầu tiên, cung điện thành đàn. Một cỗ cực kỳ cường đại thần niệm dò tới. Triệu Tử Yên cảm giác lực lượng của mình bị rút lấy một bộ phận. Siêu. Chân khí thoát thể mà ra, huyền hóa thành càng nhỏ hơn số một chính mình, bay vào tàng binh động bên trong. Tàng binh động bên trong, 500 trượng cao pháp thân đạt tới thế giới dung nạp cực hạn, lần này pháp tướng không phải truyền thống cựu đầu trùng pháp tướng, mà là ra như bạch ngọc, nam thân nữ tướng, tuấn mỹ đến cực điểm cự nhân. Cự nhân sau lưng bay lên Triệu Tử Yên năm loại pháp bảo, cung tiễn, bảo kính, phi đao vân vân. Từ Dương dò xét thân thể, trong mắt mang theo một tia ngạc nhiên chi ý, pháp tướng thiên địa lại còn có loại này cách chơi. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay, chỉ có tự mình một người chơi như vậy. Nay pháp tướng dùng lên đồng viết chữ chi thuật, đem Triệu Tử Yên mời đi lên. Lấy pháp thiên tượng địa làm cơ sở, lại lấy hắn thần linh làm bổ sung, nhiều loại thần thông tuyệt học đều có thể loại phương thức này phóng đại, chẳng phải là khác loại thất thập nhị biến. Từ Dương nhiều hứng thú nói: "Quan chủ, xảy ra chuyện gì rồi?" Lúc này, Triệu Tử Yên thanh âm trong cõi u minh truyền đến: "Vô sự, thí nghiệm một cái pháp thuật." Rất nhanh, Từ Dương đem pháp thuật hủy bỏ, thân hình dần dần thu nhỏ, hạ xuống kim điện trước đó. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ 10 năm qua tu hành thành quả. Thức hải bên trong, chiến quốc bạch thư vẫn là trước đó như cũ, phía trên tin tức lại rất có biến hóa. Luyện khí sĩ, Từ Dương cảnh giới, đại đan trung kỳ. Thần thông, Thái âm pháp thân, Tam mật tâm thân, Quý thủy chín đầu thể, Cổ yêu chi thân. Pháp thuật, Na thần lên đồng viết chữ pháp, tiểu thành 43-3000, định thân thuật, viên mãn, thành hoàng chú, viên mãn, chín đầu bảo thuật, viên mãn, pháp thiên tượng địa, đại thành 54-2000, quý thủy âm lôi, viên mãn, trải qua nhiều năm tu hành, cảnh giới đột phá đến đại đan trung kỳ, định thân thuật cùng thạch hoàng chú tu hành viên mãn, cái khác pháp thuật cũng tu luyện tới đại thành. Cảnh giới không biến hóa bao nhiêu, nhưng bằng tá pháp thuật độ thuần thục tăng trưởng, thực lực bây giờ có thể đánh 10 cái 10 năm trước đó chính mình. Lần này có thể xuất quan. Từ Dương bước ra một bước, sau một khắc đi vào quận cung từ đường. Một tên thiếu nữ tại trong đường tu hành, hai con ngươi hiện lên màu vàng kim óng ánh, nhìn thần thánh phi phàm, sau lưng thờ phụng thiên địa nước ba quan thần tượng. Từ Dương vừa đến, thanh bình mở mắt. Nguyên lai là cung chủ sư phụ, dọa ta một hồi. 10 năm này tình huống như thế nào? Nói rất dài dòng. Chương 186, Từ Giang đô quản, Thiên Ma huyết tế. Nói rất dài dòng. Như thế như vậy. Thanh Bình gật gù đắc ý, nói tới 10 năm qua biến hóa, thật cũng không phát sinh cái đại sự gì. Bất quá có chuyện ngược lại là cổ quái, Thần Mục đạo trưởng bế quan 10 năm, nơi đây một mực không ra, cho tới bây giờ cũng không có xuất quan dấu hiệu. Cái này thật kỳ quái sao? Từ Dương không hiểu. Còn có, tham tử của chúng ta phát hiện Tam Quân quận cung phụ cận yêu khí. Yêu khí? Không sai, chính là yêu khí, quỷ tướng tỷ tỷ nói là quỷ sa tộc khí tức, rất có thể là quỷ sa tộc đại trưởng lão. Lại tới. Từ Dương có chút im lặng. Quỷ sa tộc đại trưởng lão lần này tới, định để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Bây giờ chính mình sớm đã không phải mình năm đó, để bọn hắn nhìn xem nhan sắc mới được. Từ Dương chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Điều quan thành xây sao? Quỷ sa đại quân đâu?" Không có phát hiện, tựa hồ chỉ có quỷ sa đại trưởng lão một người. Nghe Thanh Bình nói đến đây, Từ Dương mới phát giác có chút không đúng. Yêu ma quỷ quái từ trước đến nay gan to bằng trời, tâm cao khí ngạo, đi cái nào đều là ngang ngược, chiếm cứ phạm nhân nơi phồn hoa. Xưa nay sẽ không ăn nói khép nép nhường nhịn, nhất là mang nhà mang người trạng thái. Bởi vậy rất có thể chỉ có quỷ sa đại trưởng lão một mình đến đây. Đối phương hoặc là có âm mưu, hoặc là sợ chính mình, rất hiển nhiên cái trước tương đối có tính chân thực. Tiếp tục tra, điều tra ra cái này ra hỏa đến cùng nghĩ làm gì, có manh mối hướng ta báo cáo. Từ Dương phân phó một câu, lập tức ly khai nơi đây. Hắn tại quận cung chu vi đi dạo một vòng lớn, 10 năm qua phát sinh biến hóa cũng không nhỏ, lâu cao hơn, người càng nhiều, nhiều một đám khuôn mặt xa lạ. Nghe nói nhóm đầu tiên miếu thờ đệ tử lục tục ngo ngoe có người chết đi, Từ Dương không thèm để ý những này, sinh lão bệnh tử đều có mệnh, chết thì cũng thôi đi, không cần thiết hoài niệm. Siêu. Lại một đạo hắc phong xuất hiện, người đến đúng là Thanh Bình. Thì thế nào? Có chuyện quên nói, Hoàng Độc đạo sĩ đợi ngài nửa năm. Nói chờ ngươi có rảnh lại đến bái phòng. Hoàng Độc. Từ Dương nhớ tới cái kia tu luyện Hắc Thủy Chân Kinh gia hỏa. Cái này gia hỏa trước đây ít năm nói muốn về đến Huyền Châu cùng, về sau Từ Dương cũng không quản sự, cái khác môn nhân không có mệnh lệnh của mình, cũng không có đối kỳ nhương đạo quan người làm cái gì, thế là một mực đem bọn hắn phơi. Không nghĩ tới cái này gia hỏa còn chưa đi. Được, ngươi thông chí hắn. Cử Giang Thủy Nhãn. Dầm dầm. Đen như mực vòng xoáy không ngừng xoay tròn, hơi nước mờ mịt, mỗi một giọt nước nặng đến trăm cân, liên tục không ngừng tiến vào một người trung niên tu sĩ thể nội. Bên ngoài thân trải rộng tinh mịn hắc lân, đầu lâu ẩn ẩn có cao chót vót chi tướng, từ xa nhìn lại, giống như là một đầu hắc long, hơi khoát tay, liền có thể hô phong hoán vũ. Thật lâu, Hoàng Độc thu công, hít sâu một hơi, chung quanh hơi nước trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn qua mênh mông thủy vực, nội tâm có chút vắng vẻ. Mình bây giờ mạnh đến mức đáng sợ, vung tay một cái, tức có ngàn vạn cân cự lực. Đáng tiếc tại cái người kia trước mặt không đáng giá nhắc tới, loại kia cấp bậc pháp tướng, đã không đủ để dùng sức mạnh nhiều ít để hình dung, chỉ sợ bóp nát chính mình giống con kiến đơn giản. Bay ra thủy huyệt, chúng đệ tử toàn bộ tụ tập. Sư phụ, chúng ta thật muốn rời đi nơi này sao? Đệ tử ngữ khí hơi có chút không cam lòng. Rõ ràng là chúng ta địa bàn, vì sao muốn nhường cho bọn họ? Hoàng Độc đạo sĩ đã sớm đem ý nghĩ của mình nói cho nhóm đệ tử. Nghe được nhóm đệ tử bất mãn ngữ, Hoàng Độc nội tâm có chút bất đắc dĩ, nói: "Trọng Dương quan chủ người này làm việc bá đạo, trong mắt dung không được hạt cát, chúng ta làm ngoại nhân, lại tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ không vì hắn dung thân, vẫn là ly khai cho thỏa đáng." Nguyên bản cũng không muốn ly khai, nhưng theo thời gian trôi qua, Cửu Vũ quận cung đem chân núi phía nam cùng phụ cận ba huyện kinh doanh đến như là thùng sắt, nơi này chỉ còn lại hắn một ngoại nhân. Trước đó các loại pháp hội cùng trung lập tài nguyên toàn bộ bị Cửu Vũ quận cung chiếm cứ. Hắn một ngoại nhân cũng không dám làm cái gì, cùng hắn cứng tại nơi đây, vẫn còn không bằng dẹp đường hồi phủ. Các ngươi mặc ưu, lão phu đã cùng đạo cung bên kia nói xong, lão phu cùng trước đó đãi ngộ, địa phương là nhỏ một chút, dù sao cũng là Huyền Châu cung, tấp đất tấp vàng. Là, chúng đệ tử có chút thất lạc, bọn hắn đại bộ phận là người địa phương, từ tiểu sinh sống ở nơi đây, trong lòng nói không bỏ là không thể nào, mà lại sư phụ thái độ, giống như là bị người đuổi ra ngoài, loại này chênh lệch cảm giác làm cho người khó mà chịu đựng. Cùng nhóm đệ tử giao phó vài câu, Hoàng Độc đạo sĩ cô đơn ly khai. Cửu Vũ quận cung, các ngươi gia nhập Cửu Vũ quận cung, chẳng phải có thể lưu lại? Từ Dương hoàn toàn chính xác không thể nào tiếp thu được một cái không nghe chính mình mệnh lệnh thế lực ở đây. Nếu như cái thế lực này tuyên bố gia nhập, dù là chỉ là miệng, cũng có thể tiếp nhận. Hoàng Độc đạo sĩ sắc mặt dãy rủa, suy tư thật lâu, trong lòng từ đầu đến cuối không qua được một cửa ải kia, cho dù ai đều biết rõ Từ Dương tiền đồ rộng rãi, nhưng đã từng Từ Dương, bất quá là chính mình trong mắt sâu kiến, cho tới bây giờ mỗi lần tu hành có chỗ tăng tiến, trong lòng nhất định yên lặng cầm người này tương đối. Bây giờ để cho mình đầu nhập vào, trong lòng Phương Diện một mực không cách nào đảo ngược. Đầu nhập vào cuối cùng, có thể học bản tọa thạch hoàng chú, các loại thủy pháp, cùng trương gia âm lôi thuật. Nhận được cung chủ không bỏ, xin nhận hạ quan túi đầu. Hoàng Độc lập tức đứng dậy, đi ba bái chín khấu đại lễ, trong lúc đó không có một chút do dự, cơ hồ là vừa dứt lời một nháy mắt, liền làm quyết định. Chính Tử Dương thậm chí đều phản ứng không kịp, đối diện người này đáp ứng làm như vậy giòn, xem ra cũng là thức thời người. Đứng lên đi, bản tọa phong ngươi làm Cử Giang đô quản, tổng quản Cử Giang. Tử Dương cũng không chút nào keo kiệt cho các loại công pháp, đến chính mình cái này giai đoạn, kỳ thật biết rõ công pháp vô dụng, nhân tài mới trọng yếu nhất. Có chút công pháp không cần thiết thấy chết như vậy. Đại phái sở dĩ đối căn bản công pháp thấy rất căng, là bởi vì bọn hắn còn muốn lấy môn phái Thiên Thu và đại, mà Từ Dương tương đối ích kỷ, nếu là có chính một ngày không cách nào leo lên kia chí cao đạo lộ. Như vậy thế lực lại lớn mạnh lại có ý nghĩa gì? Dù sao chính mình lại hưởng không chịu được, hậu nhân lại thế nào trôi qua tốt cũng không liên quan đến mình. Đa tạ cung chủ. Hoàng Độc trịnh trọng đón lấy công pháp. Lần này trước khi rời đi tìm Từ Dương, cũng là nghĩ lấy làm sao thông qua chính mình rời khỏi chuyện này mò được đầy đủ chỗ tốt. Nào có thể đoán được Cửu U quận cung càng như thế hào phóng, công pháp và địa vị cùng nhau dâng lên, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy tâm động. Sau đó, Hoàng Độc bọn người gia nhập quận cung. Từ Dương xử lý việc này, cũng theo đó ném sau, chỉ là một cái sơ đan mà thôi, đang ra chính mình hơi chú ý một cái, nhưng sẽ không quá nhiều. Quỷ vực đạo tràng. Trăm dặm mây đen, quỷ khóc sói gào. Âm khí nồng đậm, khi thì huyễn hóa quỷ hồn, khi thì tiêu tán không thấy. Lúc này, trong đạo tràng đứng lặng lên một tòa đại tế đàn. Lúc này, tế đàn trên không đèn đuốc sáng trưng, khói xanh lượn lờ. Sư Minh, vì sao phản bội chúng ta? Tế đàn trên cống phẩm bị trùng điệp xiềng xích khóa lại, không cam lòng gầm thét. Vừa dứt lời, hư không một đao đem nó đeo đầu. Tiên huyết phun ra, bầu trời đỏ như máu. Thần mục đạo trưởng giữ im lặng, lặng lặng cảm ứng đến thể nội náo thần lớn mạnh. Lần quần bên thai như quỷ mị thanh âm. Không sai, tu này thiên ma huyết tế pháp, nhất định có thể để đạo binh đột phá linh thai.